Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Ý nghĩ của Trương Đức Bưu. Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu nói, nếu như đến lúc đó Trung Linh Quốc không cho bộ đội trở về, liền giết hắn. Cái này đối với Hồ Hảo tới nói là khá giật mình. Trương Đức Bưu thế nhưng là một cái phòng ngự hình bảo thủ tướng quân, hắn rất ít đi chủ công nói muốn bắt lấy ai. Đều là người khác chọc hắn thời điểm, đem chọc giận, Hồ Hảo bọn hắn ra mặt bắt lấy ai. Hiện tại Trương Đức Bưu chủ động nói muốn xử lý ai, Hồ Hảo đúng là giật mình. Mà trong phòng họp những tướng quân kia cũng rất giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Trương Đức Bưu lại dám nói muốn tiêu diệt Trung Linh Quốc. Trung Linh Quốc thế nhưng là trung vực đệ nhất đại quốc a, đương nhiên hiện tại Đại Hán đế quốc sẽ vượt qua ý tứ. Nhìn ta làm gì? Ngươi kẻ lỗ mãng không dám làm. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Được không ca, ngươi dạng này để cho ta ngoài ý muốn, ngươi lúc nào như thế chủ động muốn bắt lấy một quốc gia rồi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, sau đó nhìn Trương Đức Bưu hỏi. Lão tử cũng coi là thấy rõ, ngoại trừ chúng ta Đại Hán đế quốc, quốc gia khác căn bản không hề nghĩ tới dân chúng thế nào, vì cái gì hắn Bố Lâm quốc thủ không được. Bố Lâm quốc quốc lực còn mạnh hơn Tây Diệp quốc. Mà Tây Diệp quốc hiện tại phòng tuyến tương đương kiên cố, vì cái gì? Những tướng quân kia hay là thế gia tử đệ, làm cái gì? Nói đùa đâu? Cầm các tướng sĩ tính mạng nói đùa đâu? Trung Linh quốc làm sao mất nước? Hiện tại trung vực những cái kia mất nước quốc gia là thế nào vong? Bọn hắn không có cân nhắc sao? Đã như thế, còn không bằng để bọn hắn mất nước được rồi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, thì là khẽ gật đầu. Trung Linh quốc nếu quả như thật dám ngăn đón chúng ta liền đánh. Không có chuyện gì để nói, mặt khác kẻ lỗ mãng, ta có một cái ý nghĩ, ngươi nghe một chút được hay không? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ca, ngươi nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi nhìn a, có thể hay không liền tại trung vực phương hướng Tây Bắc, còn có phía Tây, chúng ta cũng làm thổ địa, lấy được thổ địa, chính là chúng ta Đại Hán đế quốc. Đương nhiên, ném ra ngoài Bố Lâm quốc cùng Trung Linh quốc, chỉ cần là hai quốc gia bọn họ thổ địa, chúng ta không đoạt, nhưng là chỉ cần là bộ đội chúng ta mình đánh xuống cái khác mất nước quốc gia thổ địa, như vậy, những thổ địa này chính là chúng ta. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Không phải đâu. Xa như vậy, chúng ta còn phải thổ địa. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu. Mà tướng quân khác thì là giật mình nhìn xem. Đại tướng quân, đây cũng quá xa, đi máy bay đều muốn một ngày. Tiêu Toàn cũng giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Một ngày tính là gì, trước kia không có xe lửa, không có máy bay thời điểm, ngay tại một quốc gia đi cũng muốn thời gian rất lâu đâu, hiện tại có máy bay, một ngày tính là gì. Lại nói, hiện tại đế quốc không phải nói muốn đất phong cho có tước vì sao. Đến lúc đó phong, ngẫu nhiên rút thăm, rút được chỗ kia liền chỗ kia, lại nói trung vực chính là tùy tiện một chỗ, cũng sẽ không kém, đúng hay không? Cho bọn hắn những quốc gia kia còn không bằng cho chúng ta những cái kia có chiến công tướng sĩ đâu. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là có thể, cho dù là đế quốc không được, chúng ta có thể thưởng à, có thể thưởng cho có tước vì tước gia, cũng có thể thưởng cho những cái kia dùng chiến công tướng sĩ a. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Đúng a, dù sao đều là điểm địa, trung vực bất kỳ chỗ nào thổ địa, đều là không sai, xa một chút cũng không có chuyện gì, đi máy bay một ngày, cũng là có thể. Tướng quân khác nghe được, cũng nhao nhao thảo luận. Ai, ngươi khoan hãy nói ca, ngươi như thế nào nghĩ ra? Hồ Hảo cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ta chính là tức giận, ngươi muốn a, chúng ta ban đầu là tình huống như thế nào? Chính là một cái tập đoàn quân bộ đội, chúng ta đều có thể xử lý cả quốc gia liên quân, hiện tại thu phục toàn bộ trung vực đông bộ thổ địa. Đương nhiên, Đông Tri Quốc là ngoài ý muốn, Nhưng là nếu là Đông Ninh quốc không có ý kiến, chúng ta đã sớm thu phục. Thế nhưng là bọn hắn đâu, muốn cái gì quốc gia, làm sao lại đánh không thắng. Nhất là cho bọn hắn, còn không bằng chính chúng ta đến đánh, đánh xuống chính là chính chúng ta, còn có mặt phía nam. Ta cảm giác, có thể không cần chờ, chúng ta đánh, hắn Trung Linh quốc có thể có ý kiến gì, có ý kiến liền hữu dụng a. Hắn có bản lĩnh liền liên hợp liên quân đến đánh chúng ta còn sợ bọn hắn a, đương nhiên hiện tại cũng không cần làm như vậy. Nhưng là, một khi chúng ta muốn đánh mặt phía nam bên kia, Trung Linh quốc dám phản đối, hoàn toàn không cần cách bọn họ. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, đối đang ngồi những tướng quân kia nói. Ừ, vốn là có thể không cần để ý tới bọn họ. Hiện tại đế quốc chúng ta muốn cái gì có cái đó, còn sợ bọn hắn tướng sĩ dùng mệnh, dân chúng Á quốc có thể ai đến diệt ai. La Tín nghe được, cũng là phi thường tự tin nói. Kẻ lỗ mãng, phái người đi đoạt thổ địa đi, không có đạo lý Tây Bắc cùng phía Tây diện tích lớn như vậy thổ địa, liền đều cho Trung Linh quốc, lại nói chúng ta chính là cho bọn hắn đều không có bản lãnh đánh xuống, có cái dám dùng a, nếu là chúng ta tại, chúng ta đã sớm cho đánh xuống. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ừ, vậy sẽ phải sớm thông chi Trung Linh quốc bọn hắn, 2 triệu bộ đội đi, nhưng là chúng ta đang trợ giúp Bố Lâm quốc bọn hắn thu phục quốc thổ về sau, còn lại chúng ta đánh xuống thổ địa, chính là chúng ta đế quốc mình. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Chính là muốn nói rõ ràng, đã muốn chúng ta đi, không thể chỗ tốt gì đều không có. Trương Đức Bưu lập tức đem lời nói tiếp tới. Ta đoán chừng trễ nhất buổi tối hôm nay, liền có khả năng họp, đến lúc đó ta muốn nói một chút chuyện này, mà lại bọn hắn nhất định phải đáp ứng ta. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hiện tại Bố Lâm quốc đều nhanh muốn mất nước, Trung Linh quốc khẳng định sẽ triệu tập Minh quân quốc ra họp. Mà lúc này, tại Trung Linh quốc bên kia, Triệu Ngạo biết được Bố Lâm quốc tình huống bên kia về sau, lập tức liền điều chuyển 2 triệu bộ đội tiến về hiệp trợ, nhưng là hiện tại Triệu Ngạo trong lòng là không nỡ. Bởi vì hắn không biết Bố Lâm quốc bên kia rốt cuộc có thể hay không thu phục trở về, nếu như không thể nhận phục hồi đến, liên quân tiếp tục hướng phía đông công kích, chính là quốc gia bọn hắn đường biên giới, đến lúc đó Trung Linh quốc liền phiền toái. Bệ hạ, chúng ta vừa rồi cho Đại Hán đế quốc quân bộ phát đi tin tức, để bọn hắn xuất động 2 triệu bộ đội tới hiệp trợ tác chiến, bên kia căn bản cũng không có đáp lại. Vũ Thanh đứng tại trong thư phòng, đối ngồi ở chỗ đó cân nhắc chuyện Triệu Ngạo nói. Khẳng định là cần thời gian điều động 2 triệu bộ đội viễn chinh, Hồ Hảo còn không được họp thảo luận một chút, lại nói bọn hắn còn có thể không biết điều tới, dù sao xa như vậy. Ta lo lắng chính là, hắn sẽ dùng tiến công mặt phía nam đến đổi chúng ta đi đánh Bố Lâm quốc liên quân, nhưng là như thế này chúng ta là thua thiệt. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Vũ Thanh. Vậy không được, chúng ta bây giờ là muốn cứu Bố Lâm quốc, mà không phải muốn hắn đi thu phục Trung vực đất đai bị mất, cái này là 2 chuyện khác nhau. Vũ Thanh nghe được, lập tức nói. Chúng ta biết có ít lời gì, vạn nhất Hồ Hảo chính là muốn như vậy chứ, chúng ta có biện pháp nào, hiện tại Đại Hán đế quốc thế lực lớn, quân lực phát triển cũng nhanh, mấu chốt là, hiện tại bọn hắn có lượng lớn bộ đội, sức chiến đấu còn mạnh mẽ. Ta cũng nghĩ không thông, dựa vào cái gì hắn lớn hán tướng quân của đế quốc, đều là tướng quân năng chinh thiện chiến, mà chúng ta tướng quân của đế quốc, hy sinh một lứa lại một lứa. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Vũ Thanh hỏi, Vũ Thanh nghe được, cúi đầu không trả lời. Triệu Ngạo nhìn thấy hắn như thế, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, nguyên nhân thực ra mọi người đều biết. Hồ Hảo phi thường có thể sẽ không xuất binh, dùng đánh mặt phía nam đến đổi chúng ta đi công kích Bố Lâm quốc liên quân. Hắn làm như vậy có lấy cớ, chính là đường xá xa xôi, viễn chinh không tiện, mà bọn hắn tiến công mặt phía nam có thể hóa giải chúng ta mặt phía nam áp lực. Như thế chúng ta là có thể điều mặt phía nam bộ đội tiến về hiệp trợ Bố Lâm quốc. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Bề hạ cái này không được, không nói trước nguyên nhân khác, liền nói chúng ta bên này sức chiến đấu tình huống gần mấy tháng, bộ đội của chúng ta thương vong thảm trọng, rất nhiều bộ đội đều đã đổi 2 lần người, mà lại hiện tại tiếp tục trưng binh nhiều như vậy, dân chúng đều nên có ý kiến. Bệ hạ, nếu như tính luôn thương vong binh sĩ số lượng, đế quốc từ chiến tranh đến nay, trưng binh tổng số đã qua 100 triệu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế quốc phát triển kinh tế. Mấu chốt nhất là, hiện tại tiếp tục mở rộng trưng binh, khả năng đều chinh không tới. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, lo lắng nói với Triệu Ngạo. Đáng chết! Triệu Ngạo nghe xong, lại phiền chuyện này hắn đương nhiên biết. Bệ hạ, nếu như bộ đội của chúng ta đi trợ giúp Bố Lâm quốc thu phục thổ địa, còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu bộ đội. Bây giờ tại Bố Lâm quốc bên kia tham chiến liên quân đạt đến 12 triệu, chúng ta coi như tiêu diệt hết bọn hắn, có thể muốn thương vong 6 triệu. Coi như Bố Lâm quốc bên kia cũng sẽ cùng một chỗ đánh, nhưng là bình thường thương vong, là khẳng định có thể mở đến đế quốc chúng ta tới. Như thế chúng ta rõ ràng là bị thua thiệt, mà lại, cái này con số thương vong vẫn là chúng ta đang lạc quan tình huống dưới tính toán. Nếu như phía trước tác chiến bất lợi, nhưng có thể thương vong sẽ còn gia tăng thật nhanh. Bệ hạ, lần này chúng ta là nhất định phải để bộ đội Đại Hán đế quốc đi ra tác chiến. Hiện tại toàn bộ trung vực chính là bộ đội Đại Hán đế quốc tại chỉnh đốn, mà lại là phần lớn bộ đội đều tại chỉnh đốn, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện bây giờ tại Đại Hán đế quốc. Bọn hắn có hơn 30 triệu bộ đội, mà lại bọn hắn tân binh trải huấn luyện, vẫn là đầy phụ tải vận chuyển. Bọn hắn tân binh trải huấn luyện, một lần có thể huấn luyện 12 triệu bộ đội. Rất nhiều tân binh đều đã huấn luyện hơn mấy tháng, đối với Đại Hán đế quốc tới nói, bọn hắn căn bản cũng không thiếu bộ đội. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, tiếp tục khuyên Triệu Ngạo nói. Ngươi nói ta đều biết, nhưng là bây giờ ngươi muốn thuyết phục không phải ta, mà là chúng ta đi thuyết phục Hồ Hảo. Như thế nào để Hồ Hảo xuất động bộ đội đến hiệp giúp bọn ta đánh trận, cái này mới là mấu chốt. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn đứng ở nơi đó Vũ Thanh nói. Thế nhưng là, chúng ta Minh quân là có đầu hẹn, Bố Lâm quốc đã xuất hiện mất nước nguy cơ, dựa theo điều ước, Hồ Hảo Đại Hán đế quốc nhất định phải vô điều kiện xuất động bộ đội. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Riêng phần mình lo lắng. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nghe được Triệu Ngạo nói, Hồ Hảo có thể sẽ không xuất động bộ đội đến Bố Lâm quốc đi, vô cùng sốt ruột, lập tức liền nói với Triệu Ngạo, dựa theo hiệp nghị, Hồ Hảo là nhất định phải xuất động bộ đội. Thế nhưng là Triệu Ngạo biết, không có đơn giản như vậy. Nếu như muốn Hồ Hảo xuất động bộ đội, hắn sẽ xuất động, nhưng là lúc nào xuất động, có biết dùng hay không thời gian nhanh nhất xuất động, cũng là một cái vấn đề. Dù sao, tác chiến cơ hội hơi lập tức trôi qua, nếu như Hồ Hảo xuất binh chậm, dựa theo đấu pháp của liên quân bên kia, bọn hắn rất nhanh liền có thể toàn diện chiếm lĩnh Bố Lâm quốc, bởi vì liên quân đấu pháp là không quan tâm thương vong, thậm chí nói chỉ cần có thể cầm xuống mục tiêu thương vong bao nhiêu không tại lo nghĩ của bọn hắn ở trong. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Chẳng lẽ Hồ Hảo dám không dựa theo hiệp nghị đến làm việc? Vũ Thanh nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Hắn đương nhiên sẽ theo hiệp nghị làm việc, nhưng là chúng ta có thể chờ sao? Từ Đại Hán đế quốc đến Trung Linh quốc chúng ta, hơn 20.000 cây số hành trình, ngươi nói tùy tiện một chỗ chậm trễ một chút, đều đủ chúng ta khó chịu. Triệu Ngạo ngẩng đầu nhìn đứng ở nơi đó Vũ Thanh nói. Đáng chết, hắn tại sao có thể như vậy làm? Vũ Thanh nghe được, lập tức liền biết Triệu Ngạo rốt cuộc là ý gì. Hắn hoàn toàn có thể làm như thế, ta bây giờ tại cân nhắc, muốn hay không đem trung vực Nam Bộ cho Hồ Hảo, nếu như cho Hồ Hảo, như vậy Hồ Hảo khống chế địa bàn càng lớn hơn, đến lúc đó Đại Hán đế quốc, liền thật là trung vực đệ nhất cường quốc, mặt phía Nam bên kia sản vật cũng là phi thường phong phú. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, xoa mình huyệt Thái Dương nói, bề hạ. Không thể cho Hồ Hảo mặt phía Nam bên kia, cho bọn hắn tương lai trung vực, chúng ta liền phải nhìn xem Hồ Hảo sắc mặt tình thế. Hiện tại Hồ Hảo khống chế quốc thổ diện tích đã đủ lớn, tiếp tục lớn xuống dưới, về sau ai có thể ngầm đồng ý bíp núc Hồ Hảo a? Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó, phi thường lo lắng nói. Ai, ta biết, thế nhưng là, nếu như không như thế, làm sao thuyết phục bọn hắn xuất binh đâu? Triệu Ngạo hỏi ngược lại Vũ Thanh. Báo cáo, bố Lâm Quốc quốc vương thỉnh cầu trò chuyện. Một người bí thư lúc này đi tới, nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó để thư ký đưa tới điện thoại. Lúc này bố Lâm Quốc bố y vệ gọi điện thoại tới, đơn giản là hy vọng Triệu Ngạo có thể nhanh lên mệnh lệnh bộ đội đi qua tác chiến, không được trì hoãn, bởi vì cấm vệ quân của hắn không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian, hiện tại tiếp tục bộ đội Trung Linh Quốc đi qua. Triệu Ngạo trong điện thoại an ủi bố y vệ, cũng nói cho hắn, hiện tại bọn hắn bộ đội đế quốc đã qua, rất nhanh liền có thể đến bố Lâm Quốc đô thành, để bố y vệ yên tâm. Để điện thoại xuống về sau, Triệu Ngạo càng buồn, tình huống đã rất nguy cơ, dung không được hắn tiếp tục cân nhắc đi. Có ai không thông chi cái khác quốc vương, 2 giờ về sau, ta muốn Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Triệu Ngạo đối bên người thư ký nói, tên thư ký kia nghe được, khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Bệ hạ, ngươi đã suy nghĩ kỹ, muốn đem mặt phía nam cho Hồ Hạo. Vũ Thanh nghe được, đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Ta còn không có cân nhắc tốt, nhưng là nếu như Hồ Hạo muốn mặt phía nam, ta nghĩ quốc gia khác cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta sẽ cần cùng cái khác quốc vương thông điện thoại, liền chuyện này cùng bọn hắn trao đổi một chút ý kiến, ta nghĩ bọn hắn cũng không ngốc. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Vũ Thanh. Hiện tại hắn cần lôi kéo những quốc vương kia, Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc là không có vấn đề, bọn hắn đều lo lắng Hồ Hạo làm lớn. Mà bố Lâm quốc cũng không có vấn đề, hiện tại bọn hắn cũng gấp cần Hồ Hạo bên này viện trợ, nhưng là càng thêm cần Trung Linh quốc viện trợ, cho nên chính mình nói cái gì, như vậy bố Lâm quốc khẳng định sẽ đồng ý. Duy nhất để Triệu Ngạo lo lắng chính là Tây Diệp quốc. Tây Diệp quốc hiện tại mặc dù thì là rất nhiều chuyện nghe Triệu Ngạo, nhưng là đối với Hồ Hạo, Tây Diệp quốc quốc vương là cảm kích, dù sao Tây Diệp quốc hoàng thất có thể tiếp tục tồn tại toàn bộ nhờ Hồ Hạo hỗ trợ, mà lại đằng sau, Hồ Hạo cũng giúp hắn rất nhiều. Bởi vậy, muốn thuyết phục Tây Diệp quốc, nhất định phải cho Tây Diệp quốc chỗ tốt, bằng không Tây Diệp quốc có thể sẽ ủng hộ Hồ Hạo, hiện tại Triệu Ngạo chỉ cần Tây Diệp quốc bảo trì trung lập là được. Lần này họp, hắn muốn ngăn chặn Hồ Hạo, để Hồ Hạo xuất binh tác chiến. Triệu Ngạo nói với Vũ Thanh xong về sau, lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại cho Trung Thành quốc, cùng Trung Thành quốc quốc vương Thành Thắng trao đổi một chút, tận lực bồi tiếp cùng cái khác quốc vương gọi điện thoại. Mà Hồ Hạo thì là còn tại quân bộ bên này, cùng tướng quân khác cùng một chỗ quy hoạch bộ đội hành quân lộ tuyến, còn có chính là vì đến cần khống chế phía tây bên kia khu vực. Những này hiện tại cũng phải cần sớm làm hảo kế hoạch. Báo cáo, vừa rồi nhận được Trung Linh quốc quốc vương điện báo, nói là 2 giờ về sau, thì là buổi chiều 4 giờ, tổ chức minh quân hội nghị khẩn cấp. Một người bí thư đến bên cạnh Hồ Hạo, nói với Hồ Hạo. Bọn hắn so với ngươi nghĩ muốn gấp. Trương Đức Bưu nghe được, cười nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, tên thư ký kia liền đi. Bọn hắn gấp gáp như vậy, nhưng chưa chắc là chuyện tốt a. Triệu Ngạo khẳng định là biết ta nhìn chằm chằm mặt phía nam, cho nên hiện tại hắn liền làm xong quyết định, vậy thì mang ý nghĩa, hắn khẳng định là thuyết phục cái khác quốc vương ủng hộ hắn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Sợ cái gì bệ hạ, hiện tại đế quốc chúng ta quân lực cường đại nhất, bọn hắn toàn đều duy trì Triệu Ngạo cũng không có quan hệ. Như thế tốt hơn, nếu như Đông Ninh quốc ủng hộ Triệu Ngạo, có thể á, Đông Chi quốc chúng ta trước hết khống chế, thậm chí đến lúc đó Bắc Ninh quốc chúng ta đều cho khống chế. Trung Thành quốc lần trước liền đối với chúng ta bất mãn, còn không cho chúng ta xuất động bộ đội đi qua, đã như thế kia liền không có chuyện gì để nói, ai cướp được về ai, có bản lĩnh bọn hắn liền đến đánh. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ha ha, các ngươi à! Hồ Hạo nghe được nở nụ cười. Hắn biết các tướng quân hiện tại cũng hy vọng đánh trận, nhất là những cái kia chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần tấn thăng đến thượng tướng, như vậy thì là có cơ hội phong tước, chỉ cần có thể phong tước, như vậy thì có thể phân đất phong hầu thổ địa. Bởi vậy, bọn hắn đều là hy vọng chiến cơ có thể xuất hiện. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, quốc gia khác nếu như cùng Đại Hán Đế quốc đối nghịch, bọn hắn cho rằng tốt hơn, như thế bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội đi đánh xuống càng nhiều thổ địa. Bệ hạ, tiền tuyến tướng quân, bọn hắn thế nhưng là ngóng trông đánh trận đâu, nhất là chỉnh đốn tốt bộ đội, bọn hắn hiện tại đã huấn luyện hơn mấy tháng, liền đợi đến bệ hạ mệnh lệnh của ngươi đâu. Giang Khải thì là cười nói với Hồ Hảo. Ta biết, bất quá, quá hiếu chiến không tốt, chúng ta làm vì đế quốc quân bộ cao tầng, phải biết lúc nào muốn ngăn chặn tiền tuyến tướng quân đám đó nghĩ cái gì, không thể tùy theo bọn hắn đến. Chiến tranh là chính trị kéo dài, phải căn cứ đế quốc chiến lược đến cân nhắc có phải hay không muốn đánh, mà không phải muốn đánh thì đánh, nếu như muốn đánh thì đánh, như vậy đế quốc liền nguy hiểm. Hồ Hảo cười nói với Tiêu Toàn. Cái này chúng ta đều biết, bất quá, bệ hạ, ta cho rằng trung vực những quốc gia kia đều không nên tồn tại, nên biến mất. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không sai, bọn hắn nên biến mất. Giang Khải nghe được, thì là khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo lên, bọn hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy trung vực quốc gia khác đều đã mục nát không chịu nổi, căn bản cũng không có nhưng có thể đánh bại liên quân. Được, các ngươi tiếp tục thảo luận, ta muốn suy tính một chút. Hồ Hảo đối những tướng quân kia nói. Mình thì là đi tới thế giới địa đồ phía trước, nhìn xem toàn thế giới địa đồ, lo lắng lấy đế quốc tương lai làm như thế nào đi. Bởi vì hôm nay Trương Đức Bưu nói, muốn khống chế trung vực phía tây thổ địa, như vậy thì cùng đế quốc trước đó chọn lựa vững bước thúc đẩy chiến lược khác biệt, cần toàn diện thay đổi đế quốc khuyết trương chiến lược. Hồ Hảo đứng tại trước địa đồ, vừa hút thuốc, một bên lo lắng lấy tình huống hiện tại. Kẻ lỗ mãng, ngươi nói Triệu Ngạo sẽ đồng ý chúng ta tại phía tây kế hoạch sao? Trương Đức Bưu đứng tại Hồ Hảo đằng sau, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi nói hắn khả năng sẽ đồng ý sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Không đồng ý liền không xuất binh công kích mặt phía nam, dù sao chúng ta bây giờ muốn đánh quản bọn họ có đồng ý hay không, không thể chờ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, không nói gì. Thế nào, ngươi còn lo lắng cái gì? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta không lo lắng liên quân, ta chỉ lo lắng liên hợp cùng trung vực quốc gia khác liên thủ, vậy thì phiền toái. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Bọn hắn dám. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn chằm chằm Hồ Hảo có chút giật mình hỏi. Vì cái gì không dám, vì lợi ích, bọn hắn có cái gì không dám. Đế quốc chúng ta khống chế địa bàn lớn như vậy, mà lại uy hiếp được trung vực kia mấy cái quốc gia an toàn. Ngươi nói, vì đế quốc của bọn hắn có cái gì không dám. Hồ Hảo nghe được, đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ừ, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hảo thực ra cũng nghĩ mặc kệ quốc gia khác nghĩ như thế nào, nhưng là nếu quả như thật uy hiếp đến quốc gia khác căn bản lợi ích, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ cùng liên quân liên hệ, mặc kệ là bên ngoài hợp tác hay là âm thầm liên hợp, đều sẽ cho Hồ Hảo bên này mang đến phiền toái cực lớn, cho nên, Hồ Hảo không muốn có một ngày như vậy phát sinh. Bất quá kẻ lỗ mãng, ta nhớ được Minh quân điều ước bên trong có như thế một đầu, nói đúng là, nếu như một khi sáu nước ở trong có đế quốc mất nước, như vậy chúng ta có nghĩa vụ giúp bọn hắn phục quốc, đúng hay không? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi, có. Hồ Hảo nghe được, có chút không rõ Trương Đức Bưu hỏi cái này là có ý gì? Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy liền để bố Lâm quốc mất nước. Sau đó nghĩ biện pháp thu phục bọn hắn, giao cho bố Lâm quốc. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Trương Đức Bưu. Có tiêu hao thực lực của bọn hắn, một khi bố Lâm quốc mất nước, cho dù là cuối cùng giúp bọn hắn phục quốc, ta nghĩ bọn hắn quốc lực thì là kém rất nhiều. Nói cách khác, trên tay Trung Linh quốc nắm giữ thực lực cũng sẽ kém rất nhiều. Bố Lâm quốc nhưng là theo chân Trung Linh quốc đằng sau chuyển. Đã không thể đối phó Trung Linh quốc, vậy trước tiên tiêu hao bố Lâm quốc cũng không tệ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, cười nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Liên thủ ác bách hồ hảo. Trương Đức Bưu đề nghị nói, để bố Lâm Quốc trước mất nước, sau đó lại phục quốc cũng không tệ, như thế có thể tiêu hao trung vực những quốc gia này thực lực tổng hợp, mà Hồ Hảo nghe được, thì là đứng ở nơi đó nghĩ tới. Như thế cũng không được. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo ở nơi đó nghĩ đến, lập tức hỏi. Không là không được. Là như vậy, bố Lâm Quốc không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng thương vong, liên quân đồ sát, chia rất nhiều chồng, có là khai thác chết đói phương thức, có thì là dùng thương đồ sát, cho nên, một khi để bố Lâm Quốc mất nước, như vậy dân chúng của bố Lâm Quốc, không biết có bao nhiêu người sẽ bị tàn sát. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cũng thế. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, ý nghĩ này lập tức liền bỏ đi. Ai, như thế chúng ta liền không có cách nào. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút thở dài nói. Có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn một chút phía trên trần nhà, có chút thở dài nói. Thực ra trong lòng của hắn căn bản cũng không có biện pháp tốt hơn, bất kể thế nào làm, lão bách tính đều sẽ bị thương tổn, mà lại mặt phía nam dân chúng trong những thành phố kia, Hồ Hảo cũng không biết bọn hắn có thể hay không đứng vững. Bất quá, hiện tại Hồ Hảo cũng nhận được tin tức, liên quân bên kia buông ra rất nhiều thành phố vây quanh, không tại đồ sát dân chúng. Bất quá, muốn những dân chúng kia giúp bọn hắn làm việc, cùng loại với nô lệ đồng dạng, chính là cho thức ăn. Mà đào quáng, làm ruộng sự tình, thì là giao cho trung vực những dân chúng kia đi làm. Hiện tại liên quân bên kia cũng nghĩ tại trung vực đứng vững gót chân, cũng cần dân chúng của trung vực vì bọn họ làm sự tình, cái này thì là vạn hạnh trong bất hạnh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó vẫn nghĩ chuyện này, không sai biệt lắm đến bốn chút thời điểm, thư ký qua tới nhắc nhở, nói thời gian không sai biệt lắm, hiện tại nên đi họp. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, liền hướng phòng làm việc của mình bên kia đi đến. Vừa rồi đến văn phòng, nhân viên công tác liền cho Hồ Hảo khai thông video, Hồ Hảo phát hiện chính là Tây Diệp quốc quốc vương tại. Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta giống như đến sớm thêm vài phút đồng hồ. Diệp thần húc thấy được Hồ Hảo thượng tuyến về sau, vừa cười vừa nói. Ừ, không có chuyện gì, tăng thêm hiện tại bố Lâm quốc tình huống nguy cơ, ta liền muốn đi qua nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta đều còn không rõ ràng lắm bố Lâm quốc phòng tuyến rốt cuộc là thế nào thất thủ đây này. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Tiền tuyến không có giữ vững, tiền tuyến những quân quan kia mỗi ngày phòng ngự, rất mệt mỏi, tăng thêm trước đó liên quân đột nhiên đình chỉ công kích, cho nên những tướng quân kia liền bắt đầu nghỉ ngơi, không nghĩ tới liên quân đột nhiên tấn công mạnh, phòng tuyến một chút liền thất thủ. Cho nên... lần này thất thủ là bởi vì tiền tuyến tướng quân không có có ý thức đến chiến tranh một mực tại tiếp tục, một khắc cũng không thể thư giãn. Diệp thần húc cười giải thích cho Hồ Hảo. A, hóa ra là như thế. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói, ngay lúc này Trung Linh quốc Triệu Ngạo thượng tuyến. Triệu Ngạo bệ hạ tốt. Hồ Hảo thấy được, cười hỏi. Ừ, Hồ Hảo bệ hạ tốt, Diệp thần húc bệ hạ tốt. Các ngươi tới rất sớm. Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo cũng Diệp thần húc đều đến đây, lập tức cười hỏi. Tận lực bồi tiếp Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ, bố Lâm quốc bố Y Vệ cùng Trung Thành quốc Thành Thắng lần lượt thượng tuyến. Bố Y Vệ lập tức bắt đầu giới thiệu bọn hắn trong nước tình huống, cùng Hồ Hảo biết đến tình huống không sai biệt lắm. Liên quân tại sông phá phòng tuyến về sau thúc đẩy tốc độ rất nhanh, mà lại bộ đội liên quân cũng nhiều, một chút liền đem bố Lâm quốc tại quốc đô phía tây bộ đội tất cả đều chia ra bao vây, bố Lâm quốc phía tây bộ đội đều còn không có làm ra phản ứng, liền bị bao vây. Hồ Hảo bệ hạ, tình huống chính là tình huống này, hiện tại chúng ta quốc gia khác, bộ đội đều đã dùng đến cực hạn. Mà bộ đội của Đại Hán Đế quốc các ngươi còn có lượng lớn bộ đội tại chỉnh đốn bên trong, thậm chí có bộ đội nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm nửa năm, ta nghĩ, lớn Hán bộ đội Đế quốc là không phải cũng nên xuất động. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói, là nên xuất động. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo bệ hạ, xin xuất đồng 2 triệu bộ đội lập tức đến chúng ta Bố Lâm quốc đến, hiện tại nhất định phải xử lý bọn hắn mới được, bằng không đế quốc chúng ta tổn thất liền lớn. Bố y vệ lập tức nói với Hồ Hảo. Ngươi không phải nói muốn 1 triệu sao? Hồ Hảo nghe được, nhìn ngay lập tức lấy bố y vệ nói. Ừ, trước đó là quân bộ bọn hắn bên kia chưa quen thuộc tình huống, hiện tại ta cảm giác 2 triệu đều không nhất định đủ, chúng ta cần càng nhiều bộ đội, bởi vì ta bộ đội ở tiền tuyến hiện tại ngay tại áp chiến có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, đến lúc đó bộ đội của đế quốc chúng ta liền sẽ giảm mạnh, thậm chí nói bố trí phòng tuyến cũng khó khăn. Bố y vệ lập tức giải thích cho Hồ Hảo. Hồ Hảo còn chưa kịp nói tiếp, Trung Thành Quốc Thành Thắng liền bắt đầu trước nói chuyện. Ta nói Hồ Hảo bệ hạ, dựa theo hiệp nghị, chúng ta nên xuất động bộ đội, ta hiện tại đã xuất động mấy triệu bộ đội đến Trung Linh Quốc bên kia đi, hiệp trợ bộ đội Trung Linh Quốc tác chiến. Đương nhiên, đế quốc các ngươi cũng xuất động không số ít đội đến Đông Chi Quốc đi hiệp trợ bộ đội Đông Ninh Quốc tác chiến. Nhưng là hiện tại chúng ta những quốc gia này bên trong chính là các ngươi bộ đội đế quốc tối đa, cho nên hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, thực ra bộ đội của các ngươi cũng có rất mạnh sức chiến đấu cùng tiềm lực chiến tranh. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói, biết Thành Thắng cho mình gài bẫy đâu. Hồ Hảo bệ hạ, hiện tại trung vực chúng ta bên này, sức chiến đấu cường đại nhất bộ đội chính là ngươi bộ đội Đại Hán Đế Quốc. Lần này, ngươi vô luận như thế nào đều muốn xuất động bộ đội, bằng không chúng ta là thật rất khó giữ vững. Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ cũng nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng, hiện tại mọi người thế nhưng là trông cậy vào bộ đội của ngươi đâu. Trung Linh Quốc Triệu Ngạo cũng mở miệng nói ra. Bất quá, Diệp Thần Húc cũng không nói lời nào. Triệu Ngạo cho lúc trước hắn gọi điện thoại, hy vọng Diệp Thần Húc không được ủng hộ Hồ Hảo, bảo trì trung lập là được. Cho nên, hiện tại Diệp Thần Húc cũng không tiện nói chuyện cầm Trung Linh Quốc chỗ tốt, mà lại cũng không muốn đắc tội Hồ Hảo, hắn dứt khoát giữ yên lặng. Được a, ta có thể xuất binh a. Vừa rồi ta còn tại đế quốc chúng ta quân bộ bên này chỉ định kế hoạch tác chiến cùng xuất binh kế hoạch đâu. Bất quá, ta có một vấn đề a. 2 triệu bộ đội, từ đế quốc chúng ta xuất phát, đi ngược dòng mà lên, nhanh nhất cần 1 tháng mới có thể đến Bố Lâm quốc. Mà lại cách này hay là tại hành quân thuận lợi, đồng thời đế quốc chúng ta có đủ cường đại vận lực tình huống dưới, nhưng là hiện tại đế quốc chúng ta thuyền số lượng có hạn, căn bản cũng không khả năng duy nhất một lần vận chuyển 2 triệu bộ đội, thậm chí 500 ngàn bộ đội đều vẫn không đủ. Nếu như dùng không quân, ta đem đế quốc tất cả máy bay vận tải tất cả đều tính đến, duy nhất một lần cũng chỉ có thể vận chuyển 100 ngàn người, 2 triệu bộ đội, thì là cần vào khoảng tháng 2, dù sao đến sẽ chính là 3 ngày. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, biết Hồ Hảo không có nói thật, Đại Hán đế quốc máy bay vận tải là có thể duy nhất một lần có thể đầu nhập 2 triệu bộ đội đến tiền tuyến đi. Mọi người nói một chút ta nên làm cái gì. Nếu như muốn đi tiếp viện, ta bên này là không có vấn đề, nhưng là thời gian giống như không kịp a. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, xòe tay ra nhìn xem bọn hắn nói. Đế quốc chúng ta sẽ cung cấp 2.000 nhà máy bay vận tải, duy nhất một lần có thể vì ngươi đế quốc vận chuyển 300.000 bộ đội cùng tương quan trang bị. Trung Linh Quốc Triệu Ngạo mỉm cười nhìn Hồ Hảo nói. Đế quốc chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp 1.000 không máy bay vận tải, duy nhất một lần có thể vận chuyển 150.000 bộ đội cùng tương quan trang bị. Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Trong chúng ta thành nước cũng cho các ngươi cung cấp 1.000 không máy bay vận tải, duy nhất một lần có thể vận chuyển 150.000 bộ đội cùng tương quan trang bị. Trung Thành Quốc Quốc Vương Thành Thắng cũng mở miệng nói, như thế một tính được, duy nhất một lần Hồ Hảo là có thể vận chuyển không sai biệt lắm 700.000 bộ đội đến tiền tuyến đi, 3 cái vừa đi vừa về, là đủ rồi. Còn có, Hồ Hảo bệ hạ, căn cứ chúng ta biết đến tình huống đế quốc các ngươi máy bay vận tải cũng không chỉ điểm ấy vận lượng. Đế quốc các ngươi thế nhưng là duy trì 3.000 không máy bay vận tải tại phục dịch trạng thái. Nếu như tăng thêm đế quốc các ngươi máy bay hành khách, như vậy thì có gần 7.000 không máy bay vận tải, duy nhất một lần là có thể vận chuyển gần 1 triệu bộ đội, làm sao lại vận chuyển 100.000 bộ đội đâu? Triệu Ngạo nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo hỏi. À, cái này ta muốn giải thích một chút, cái thứ nhất, ta không có thể động dụng tất cả máy bay vận tải, bởi vì hiện tại chúng ta còn có rất nhiều máy bay vận tải là muốn tham dự bộ đội huấn luyện, đế quốc chúng ta còn có rất nhiều bộ đội cần máy bay vận tải phối hợp. Cái thứ hai, đế quốc chúng ta cần phải gìn giữ nhất định tỷ lệ máy bay vận tải làm phòng bị dùng, bởi vì chúng ta đế quốc phía đông khoảng cách quốc đô quá xa, bộ đội của chúng ta ở bên kia là có hạn. Cho nên một khi liên quân khả năng đổ bộ, đế quốc chúng ta chỉ có thể xuất động máy bay vận tải điều động bộ đội, bởi vậy, ta chỉ có thể xuất động đại khái 800 tả hữu máy bay vận tải. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói, hắn là không nghĩ tới Trung Linh Quốc bên kia thế mà còn biết mình có bao nhiêu máy bay vận tải. Máy bay hành khách đâu, hiện tại chính là đế quốc các ngươi máy bay hành khách tiên tiến nhất, không cần không trung cố lên. Không cần cự ly ngắn cất cánh và hạ cánh uốn nắn phương hướng, mà là dựa vào các ngươi cái kia hướng dẫn hệ thống, là có thể bay thẳng toàn cầu đánh đa số quốc gia. Ta nghĩ, những cái kia máy bay hành khách chứa người là làm được. Đế quốc các ngươi máy bay hành khách, đại bộ phận đều là cỡ lớn máy bay hành khách. Nói cách khác, một cái lượt chiếc có thể đổ đầy 500 người, bao quát bọn hắn đơn binh trang bị. Đế quốc các ngươi máy bay hành khách duy nhất một lần có thể chứa 2 triệu binh sĩ, đưa đến tiền tuyến đi. Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Vậy không được, hiện tại đế quốc chúng ta máy bay hành khách cần từ toàn các nơi trên thế giới trở về những nạn dân kia, hiện tại không thể có thể tất cả đều điều đến tiền tuyến đi. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Liền ngắn ngủi điều động một ngày là được, các ngươi máy bay hành khách chứa người, chúng ta máy bay vận tải cài chuẩn bị, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Triệu Ngạo tiếp tục nói với Hồ Hảo. Không sai, chúng ta đều xuất động nhiều như vậy máy bay vận tải, đế quốc các ngươi xuất động một chút máy bay hành khách là không có vấn đề. Thành Thắng lập tức nói, mà Hồ Hảo nghe đến nơi này, xem như minh bạch, bọn hắn đã bắt đầu bão đoàn đến cho mình áp lực. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 953, Hồ Hảo cuồng. Hồ Hảo nghe được bọn hắn nói như vậy, liền biết bọn hắn trước đó khẳng định là câu thông qua, muốn cho mình đế quốc làm áp lực. Hồ Hảo, ngươi cũng không nên nói đế quốc các ngươi máy bay hành khách ngươi là điều không động được, căn cứ chúng ta biết đến tình huống đế quốc các ngươi máy bay hành khách đều là lệ thuộc vào các ngươi hoàng gia, là ngươi hoàng hậu quản lý. Cho nên, máy bay hành khách sự tình ta nghĩ ngươi là có thể điều động, nếu như ngươi điều động máy bay hành khách, tăng thêm chúng ta những quốc gia này vận chuyển lực lượng, như vậy quý quốc bộ đội. Là có thể rất nhanh đem bộ đội vận chuyển đến bất kỳ chỗ nào. Không thể không nói Đại Hán đế quốc không trung ném đưa lực lượng là phi thường cường đại. Duy nhất một lần liền có thể hướng trung vực bất kỳ chỗ nào. Vận chuyển 2 triệu bộ đội. Năng lực này chúng ta là hâm mộ. Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo không nói lời nào, liền cười nói. Ha ha, nhìn lại ta không đáp ứng là không được rồi. Hồ Hảo nghe được thì là vừa cười vừa nói. Hồ Hảo bệ hạ, không phải nói chúng ta bức bách ngươi, hiện tại liền đế quốc của ngươi thực lực cường đại nhất, bộ đội của ngươi sức chiến đấu thì là cường đại nhất, ngươi cũng nên vì trung vực tương lai làm chút chuyện. Triệu Ngạo nhìn thấy Hồ Hảo như thế, sợ Hồ Hảo bão nổi, bởi vì vừa rồi Hồ Hảo nói câu nói này có chút bão nổi ý tứ. Ta là muốn vì trung vực làm chút chuyện, ta muốn đánh mặt phía nam, các ngươi không cho, sợ ta khống chế càng nhiều địa phương. Kết quả hiện tại, mặt phía nam còn tại trong tay liên quân, ta muốn đánh Đông Chi Quốc, Đông Ninh Quốc không cho. Ta muốn đánh Bắc Ninh Quốc, Trung Thành Quốc cùng Đông Ninh Quốc đều không cho. Ngươi nói, ta nên làm như thế nào, thật điều động bộ đội đến trung vực phía tây bên kia đi. Triệu Ngạo bệ hạ, ta liền hỏi một chút. Bộ đội của ta đến trung vực phía tây bên kia đi về sau, nếu như ta giúp Bố Lâm quốc thu phục đất đai bị mất, như vậy tiếp xuống bộ đội của ta nên làm cái gì? tiếp tục giúp đỡ bố Lâm Quốc nuôi thả. Dựa theo chúng ta Minh quân hiệp nghị, chúng ta chỉ có thể ở một quốc gia thu phục đại bộ phận đất đai bị mất về sau, dừng lại thời gian, không thể vượt qua 6 tháng 180 ngày, cho nên Triệu Ngạo bệ hạ, đánh xong bố Lâm Quốc, bộ đội của ta nên làm cái gì? Cái này cần phải nói trước rõ ràng. Hiện tại các ngươi có thể giúp ta đem bộ đội đưa qua, có thể, ta đồng ý, các ngươi để cho ta dùng máy bay hành khách đem bộ đội đưa qua, cũng được, ta cũng đồng ý, nhưng là trở về đâu, ta muốn bộ đội của ta làm sao trở về. Các ngươi có phải hay không cũng có nghĩa vụ đưa bộ đội của ta trở về. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, nhìn xem những quốc vương kia nói. Hồ Hảo bệ hạ, ta muốn trước không vội vã trở về đi, quý quốc bộ đội có thể một mực tại Tây Bắc bên kia tác chiến, quý quốc cũng không thiếu điểm ấy bộ đội. Đế quốc các ngươi thế nhưng là có hơn 30 triệu bộ đội, còn có hơn 10 triệu bộ đội đang huấn luyện. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không trở lại cũng được, đến lúc đó bộ đội của ta về ai chỉ huy? Là chúng ta độc lập chỉ huy, hay là nói, muốn nghe từ mệnh lệnh của các ngươi? Còn có, bộ đội của ta đánh xuống địa bàn, là thuộc về ai? Cái này muốn nói rõ ràng. Cũng không thể nói, bộ đội của ta giúp các ngươi miễn phí đánh địa bàn. Cái này cũng không thực tế. Cho nên, hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể nói rõ ràng, ta bộ đội giúp đỡ bố Lâm Quốc thu phục đất đai bị mất về sau, rốt cuộc nên đi nơi nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Cái này, ta nghĩ, hiện đang thảo luận cái này có phải là hơi sớm một chút hay không? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo hỏi, hắn vừa rồi thế nhưng là từ Hồ Hảo trong lời nói, nghe được tin tức xấu, Hồ Hảo khả năng muốn làm phía tây bên kia thổ địa. Sớm. Không còn sớm. Ta liền hỏi các ngươi, ai có nắm chắc, xử lý phía tây bên kia liên quân? Phía tây bên kia thế nhưng là có không ít liên quân, nếu như tăng thêm di dân dân chúng, không phải ta xem thường các ngươi không có thực lực tại phía tây bên kia, đem bộ đội liên quân cho đuổi đi ra. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khinh miệt nhìn xem bọn hắn nói. Cái này, Hồ Hảo, cái này cũng không thể nói như vậy, hiện tại thực lực của chúng ta cũng tại tăng cường. Triệu Ngạo nghe được, có chút buồn bực nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo rõ ràng là xem thường bọn hắn. Tăng cường còn bị liên quân đánh vừa lui lại lui. Đi, liền coi như các ngươi tăng cường, như vậy là không phải cũng có thể nói bộ đội liên quân sức chiến đấu cũng tăng cường. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Hồ Hảo, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trung Thành Quốc quốc vương Thành Thắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Thẳng thắn nói. Ta không coi trọng các ngươi thậm chí ngay cả chính thủ hộ quốc thổ đều có vấn đề, càng thêm không cần nói, giải quyết trung vực khu vực khác liên quân, mà theo thời gian trôi qua, liên quân thực lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Nếu như ta Đại Hán Đế quốc tiếp tục gượng ép các ngươi, tiếp tục cân nhắc ít lời của các ngươi, như vậy trung vực sớm tối xong đời. Hồ Hảo nhìn xem những quốc vương kia nói. Hồ Hảo, ngươi không được như thế tự đại. Triệu Ngạo nghe được, lập tức đứng lên, nhìn xem Hồ Hảo hô. Hồ Hảo, trung vực cũng không phải liền ngươi một quốc gia bộ đội biết đánh trận, hiện tại chúng ta những quốc gia này còn không có mất nước, chứng minh quốc gia của chúng ta bộ đội cũng là có thể đánh trận. Thành Thắng thì là phẫn nộ đứng lên quát lấy Hồ Hảo. Thật sao? Kia không được hướng ta cầu cứu. Triệu Ngạo bệ hạ, hiện tại quốc gia các ngươi bộ đội trưng binh gặp vấn đề. Ta coi như ngươi còn có thể tăng binh 100 triệu, đủ tiêu hao sao? Hồ Hảo cười lạnh nhìn xem Triệu Ngạo nói. Cũng không có chờ Triệu Ngạo trả lời, lập tức liền nhìn xem Trung Thành Quốc Thành Thắng hỏi. Thành Thắng bệ hạ, tại Bắc Ninh Quốc cùng Bắc Tinh nước, đại khái có bộ đội liên quân 3.300 vạn, tăng thêm còn có 200 triệu liên quân dân chúng, từ dân chúng bên trong, liên quân còn có thể điều 4.000 vạn bộ đội. Nói cách khác, liên quân bên kia là có hơn 70 triệu bộ đội thế nhưng là đối Trung Thành Quốc triển khai công kích mà đế quốc của ngươi cho đến bây giờ, hy sinh không sai biệt lắm 22 triệu bộ đội thương vong ta liền mặc kệ, ngươi còn có thể chuẩn bị bao nhiêu bộ đội. Đế quốc của ngươi cho ăn bể bụng có thể duy trì 30 triệu bộ đội, mà lại tối đa có thể duy trì một năm, dùng 30 triệu bộ đội cùng liên quân 70 triệu bộ đội đánh, ngươi có thể đánh thắng sao? Liên quân thế nhưng là sẽ còn tăng binh. Mà lại theo chiến tranh chuyển rời, ngươi đế quốc mặt phía bắc cùng phía tây những khu vực kia đều sẽ thất thủ, đến lúc đó, bộ đội của ngươi càng thêm duy trì không được bao lâu. Còn có Đông Ninh quốc, nếu như không có bộ đội của ta tại Đông Chi quốc hấp dẫn liên quân 6 triệu bộ đội, ta nghĩ các ngươi Đông Chi quốc quốc đô hiện tại cũng bị liên quân cho từ chối đi, các ngươi còn ở nơi này cùng ta nói chuyện gì lợi ích, nói chuyện gì quốc thổ. Bộ đội của lão tử tại Đông Chi quốc mặt phía bắc liền 2 triệu, liên quân nửa bước không dám mạo hiểm phạm, tại Đông Chi quốc mặt phía nam cũng chính là bộ đội Lý Kình Tùng thì là 2 triệu, kéo lại liên quân 6 triệu bộ đội của các ngươi được không? Các ngươi nói ta không được tự đại, hồ hảo ta có tự đại bản sự, tự đại có tự đại lực lượng, ta chính là tự đại, lão tử có binh, lão tử binh có thể đánh. Lão tử dân chúng ủng hộ ta đánh. Các ngươi được không? Hồ Hảo nói cũng đứng lên, nhìn xem những quốc vương kia hô. Bớt giận, bớt giận. Không nên kích động, bây giờ không phải là họp thương lượng sao? Hồ Hảo bệ hạ, Triệu Ngạo bệ hạ, các ngươi thế nhưng là trung vực hy vọng, cũng không nên bởi vì chuyện như vậy, lên xung đột, không đáng giá. Diệp Thần Húc nhìn thấy sự tình có chút sằng co, lập tức khuyên. Hừ. Hồ Hảo lúc này trước ngồi xuống, Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo ngồi xuống, cũng một mặt phiền muộn và tức giận ngồi xuống, mà Trung Thành Quốc thành thắng, lúc này thì là ngồi xuống. Trước đó ta nói ta đánh mặt phía nam, các ngươi không đồng ý, sợ chúng ta khống chế mặt phía nam thổ địa đối với các ngươi hình thành uy hiếp, hiện tại tốt, liên quân tại mặt phía nam cũng coi là đứng vững bước chân. Thế nhưng là các ngươi hiện tại có thể cầm mặt phía nam làm sao bây giờ? Hiện tại mặt phía nam bên kia có bộ đội liên quân hơn 5 triệu, đồng thời dân chúng hơn 700 triệu, các ngươi có thể ngẫm lại. Một khi liên quân tiền tuyến căng thẳng như vậy, bọn hắn có thể từ những dân chúng kia bên trong điều động 140 triệu trở lên người trẻ tuổi đi lên tiền tuyến, cộng lại chính là 200 triệu binh. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi có thể đứng vững sao? Hồ Hảo tiếp tục cười lạnh hỏi Triệu Ngạo. Nếu như ta ở trên cây sau khi mùa mưa kết thúc liền đối mặt phía nam phát động công kích, như vậy hiện tại bên kia khả năng đã toàn diện thu phục. Hiện tại trung vực chúng ta chỉ muốn đối phó trung vực phía tây cùng mặt phía bắc bộ đội là đủ rồi. Thế nhưng là các ngươi mắt ánh sáng liền là ngắn như vậy cạn, không nguyện ý cho Hồ Hảo ta, hừ tốt, không cho Hồ Hảo ta, các ngươi có thể cầm đi sao? Còn không phải tiện nghi liên quân, cuối cùng để liên quân thực lực càng thêm cường đại, đến lúc đó kéo chết các ngươi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hay là cười lạnh nhìn xem bọn hắn hỏi, hỏi bọn hắn ai cũng không có lời gì để nói. Còn có các ngươi nói, muốn ta đi chi viện Bố Lâm Quốc, không có vấn đề, ta sẽ chi viện, ta sẽ dựa theo minh quân điều ước làm sự tình, ta sẽ giúp bọn hắn thu phục quốc thổ, cần có tài nguyên chúng ta chính Đại Hán đế quốc gánh chịu. Nhưng là đánh xong đâu, đánh xong ta cũng có thể giúp bọn hắn giữ vững 6 tháng, 6 tháng về sau đâu, bộ đội của ta đánh xuống địa bàn tính ai, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, hoặc là được, bộ đội của ta tại Bố Lâm Quốc đánh xong, lập tức về nước. Nếu như muốn chúng ta tiếp tục ở bên kia đợi, như vậy đánh xuống địa bàn, đó chính là chúng ta Đại Hán đế quốc. Hồ Hảo rơi xuống đất có âm thanh nói với bọn họ, ngón tay còn tại gõ thùng. Ngươi Đại Hán đế quốc có diện tích lớn như vậy quốc thổ, ngươi còn phải thổ địa hay sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai còn ngại thổ địa nhiều? Đế quốc ta nhiều như vậy tước ra. Ta cũng muốn vì bọn họ phân đất phong hầu thổ địa, đến lúc đó ngẫu nhiên giúp thăm, ai giúp được bên kia thổ địa, ai liền đi quản lý, không được sao? Lại nói, nếu như ta không đi chỗ đó bên cạnh làm thổ địa, tướng quân của ta bọn hắn đi qua, bọn hắn sẽ đánh sao? Một chút chỗ tốt không, dựa vào cái gì để bộ đội của chúng ta không muốn mạng đi tác chiến? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo tiếp tục hỏi lại nói. Nếu như không được, chờ thu phục Bố Lâm Quốc quốc thổ về sau, bộ đội của ngươi chúng ta phụ trách trả lại. Triệu Ngạo suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Hồ Hảo nghe được, phá lên cười. Cái khác quốc vương hoàn toàn không biết Hồ Hảo cười cái gì, mà lại cười như thế càn rỡ. Ha ha, ha ha ha ha. Hồ Hảo hay là cười nhìn xem Triệu Ngạo, đầu thì là không khỏi đong đưa, giống như căn bản liền xem thường Triệu Ngạo, để Triệu Ngạo thấy được, phi thường khó chịu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Đại hùng nắm giữ ấm xoáy. Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo nói lời về sau, liền cuồng tiếu lên. Triệu Ngạo nói đến lúc đó thu phục xong Bố Lâm quốc, đất đai bị mất về sau, bộ đội Hồ Hảo liền có thể rút lui, đến lúc đó quốc gia khác giúp đỡ Hồ Hảo rút lui bộ đội. Mà Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo như thế cười, hoàn toàn không biết hắn là có ý gì, vì cái gì như thế cười. Triệu Ngạo cảm giác mình bị làm nhục, thế mà bị Hồ Hảo như thế xếu cợt. Hồ Hảo, ngươi rốt cuộc là ý gì? Triệu Ngạo gọi thẳng Hồ Hảo danh tự, chất vấn Hồ Hảo. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi vừa rồi nói, đánh xong, bộ đội của ta có thể trở về đúng hay không? Hồ Hảo nín cười, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi dựa theo hiệp nghị làm việc, đánh xong bộ đội của ngươi liền có thể trở về. Triệu Ngạo chịu đựng nộ khí nhìn xem Hồ Hảo nói. Được, đây chính là ngươi nói a, bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi một câu, ngươi xác định bộ đội của ngươi có thể giữ vững, đến lúc đó không cần ta bộ đội hỗ trợ. Ta cũng không muốn bộ đội của ta mới vừa trở về, các ngươi lại tới mời bộ đội của ta trở về đánh, cái này ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Hồ Hảo cười nhìn xem Triệu Ngạo còn có cái khác quốc vương nói. Ngươi! Triệu Ngạo nghe được, có chút không biết trả lời thế nào Hồ Hảo, nhưng là đối với Hồ Hảo, hắn không coi trọng còn không được. Thực ra, hiện tại Trung Linh quốc áp lực đã phi thường lớn. Triệu Ngạo có đôi khi một người thời điểm cũng sẽ nghĩ Trung Linh quốc có thể hay không giữ vững, có thể hay không đem bộ đội liên quân đánh đi ra. Nhưng là bây giờ phía Tây cùng mặt phía Nam bên kia, bộ đội liên quân một mực tại tấn công mạnh Trung Linh quốc bộ đội, mặc dù chiến tổn so bộ đội Trung Linh quốc là muốn so liên quân ít, nhưng là liền liều tiêu hao Trung Linh quốc liều không nổi. Triệu Ngạo bệ hạ, còn có các vị bệ hạ, Hồ Hảo ta là muốn tốt cho các ngươi có thể tự suy nghĩ một chút. Có thể hay không giữ vững bên kia, bố y về bệ hạ, bộ đội của ta đi về sau, bộ đội của ngươi có thể hay không giữ vững phòng tuyến của các ngươi. Hả? Những này thế nhưng là rất mấu chốt, ta cũng không muốn bộ đội của ta mới vừa trở về, lại muốn đi, như thế thế nhưng là lãng phí đế quốc chúng ta chiến tranh tài nguyên, đây là rất trọng yếu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục chất vấn những quốc vương kia, mà những quốc vương kia nghe được, đều trầm mặt. Nếu như muốn bộ đội của ta lưu ở bên kia, như vậy ta đánh xuống thổ địa, liền về đế quốc của ta, mà nếu như các ngươi không quan tâm ta lưu ở bên kia, có thể tối thiểu nhất bộ đội của ta đi, các ngươi cũng muốn kiên trì nửa năm trở lên, nếu như các ngươi có thể kiên trì nửa năm trở lên, như vậy bộ đội của ta có thể trở về. Thế nhưng là nửa năm, các ngươi xác định các ngươi có thể chịu đựng sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi bọn hắn nói. Bọn hắn nghe được, liền không nói, bọn hắn biết, hiện tại trung vực tình huống cùng mấy tháng trước là không giống. Mấy tháng trước, bọn hắn còn có lòng tin nói đánh bại liên quân, nhưng là bây giờ, theo chiến tranh thúc đẩy, còn có chính là liên quân bên kia cải biến mấy lần chiến lược về sau, bọn hắn những quốc gia này tổn thất nặng nề, đã không có lòng tin kia, chính là Triệu Ngạo đều đã không có lòng tin. Hồ Hảo bệ hạ. Ngươi liền như vậy hứng thú với thổ địa sao? Triệu Ngạo trầm mặt một hồi, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không phải ta nóng lòng thổ địa, mà là bộ đội của ta đi đánh trọng yếu làm chút chỗ tốt đi, cái khác chỗ tốt đều bị liên quân cho lấy đi, như vậy còn lại chỗ tốt chính là thổ địa. Hồ Hảo xòe tay ra đến, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Đế quốc của ngươi, nếu như muốn phía tây thổ địa, khoảng cách lớn như thế, ngươi như thế nào quản lý, không bằng tính toán. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Thổ địa kia, ta đều sẽ phân đi ra, chính ta nhưng sẽ không đi quản lý. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi có thể hay không trước xuất binh, những chuyện này chúng ta về sau lại thương lượng. Bố y vệ nóng nảy nói. Vậy không được, hiện tại liền phải thương lượng tốt, đến lúc đó bộ đội của ta đến bên kia tiến công cũng không phải, trở về cũng không phải, phiền toái hơn, hay là trước nói rõ ràng tốt. Bằng không đến lúc đó đưa tới cái gì xung đột, liền phiền toái. Hồ Hảo lắc đầu nói. Cái này. Bố y vệ nghe được, nóng nảy nhìn xem Triệu Ngạo, hy vọng Triệu Ngạo có thể nói một câu, dù sao hiện tại hắn thế nhưng là trông cậy vào bộ đội Hồ Hảo có thể xuất chinh tác chiến. Hồ Hảo, ngươi muốn phía Tây thổ địa, ta không đồng ý, ta nghĩ quốc gia khác cũng sẽ không đồng ý, ngươi dạng này quá tham lam. Triệu Ngạo hít sâu một hơi, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đó chính là nói, ta đánh xong bộ đội của ta trước hết rút lui. Hồ Hảo nở nụ cười, mở miệng hỏi. Không sai, đánh xong bộ đội của ngươi trước hết rút lui. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Tốt, bộ đội của ta hôm nay xuất phát, phái ra các ngươi máy bay vận tải tới, ta bên này phân hai phát điều động 2 triệu bộ đội đi qua. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Hiện tại đã Triệu Ngạo không đáp ứng, cũng không có quan hệ, Hồ Hảo biết Triệu Ngạo sớm muộn cũng sẽ đáp ứng. Hồ Hảo hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch, nếu như bộ đội của mình thật tại phía tây bên kia đứng vững gót chân, liền không sợ Triệu Ngạo cùng liên quân bên kia liên hợp. Bởi vì một khi hắn cùng liên quân liên hợp, mình có bộ đội ở bên kia tùy thời có thể lấy đối Trung Linh quốc triển khai công kích, bao quát Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc, đều chính là tại bộ đội Hồ Hảo bên trong phạm vi công kích. Bộ đội của mình tới trước phía tây bên kia lại nói, đến bên kia tình thế biến hóa, đến lúc đó sẽ để cho Triệu Ngạo bọn hắn thỏa hiệp. Hồ Hảo bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, đế quốc của ngươi quá lớn, cũng không tốt, mà lại phân đất phong hầu cho những cái kia tước gia cũng không ổn. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hảo khuyến cáo. Vì cái gì? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Đến lúc đó, bọn hắn một khi làm lớn, mà ngươi hậu đại trở nên yếu đi, ta nghĩ đến lúc đó đế quốc các ngươi hoàng thất, liền khống chế không nổi bọn hắn. Triệu Ngạo cười nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta tại sao muốn khống chế bọn hắn? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Cái gì? Ngươi không khống chế bọn hắn? Chẳng lẽ là để bọn hắn kiến quốc? Triệu Ngạo nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cái khác quốc vương thì là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Vì cái gì không thể, bọn hắn muốn kiến quốc liền kiến quốc, ta cũng mặc kệ, ta một mực đem thổ địa kia trước đánh xuống lại nói, đánh xuống, làm sao quản lý, dễ thương lượng. Hồ Hảo cười đối những quốc vương kia nói. Mà những quốc vương kia nghe được, có chút không thể tin được nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn hoàn toàn không hiểu Hồ Hảo tư duy, đã không đánh được những địa phương kia, mình không quản lý, còn cho những bộ hạ kia còn cho phép bọn hắn kiến quốc, đây là bọn hắn không hiểu. Hồ Hảo bệ hạ, đã sự tình đã thương lượng không sai biệt lắm, ta nghĩ ngươi nên xuất động bộ đội a. Triệu Ngạo mở miệng nói. Ta nói buổi tối hôm nay liền thương lượng, bố y về bệ hạ, đợi lát nữa ngươi để quân bộ các ngươi cùng quân bộ chúng ta liên hệ, đến lúc đó cùng một chỗ thương lượng nên ở nơi nào hạ xuống. Hồ Hảo nói với bố y về. Được rồi, ta sẽ để chúng ta cái này biên đại tướng quân cùng các ngươi bên kia hành động, ta muốn hỏi hỏi, lần này quan chỉ huy của các ngươi là ai? Bố y về nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, quan chỉ huy, Lý Tiểu Bảo. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hắn lần này cần đem Đại Hùng đẩy ra đi, dù sao phía tây bên kia, Đại Hùng là quen thuộc, mà lại Đại Hùng năng lực chỉ huy cũng không tệ, tăng thêm hiện tại cái kia mới thiết giáp tập đoàn quân cũng làm xong, cũng nên mang binh ra ngoài tác chiến. Lý Tiểu Bảo. Triệu Ngạo nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Đúng. Lý Tiểu Bảo, Triệu Ngạo bệ hạ nhận biết. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Triệu Ngạo hỏi, hắn đương nhiên biết Triệu Ngạo là nhận biết. Nhận biết, ngoại hiệu Đại Hùng, là một cái tướng quân có năng lực, ta cũng không biết, hắn làm sao lại đến các ngươi Đại Hán đế quốc đi. Trước đó ta thế nhưng là phái người đi chiêu mộ bọn hắn, Nhưng là bọn hắn không cùng lấy ta, không biết Hồ Hạo bệ hạ là thế nào thu phục hắn luôn rồi nhóm. Còn có, ngươi bây giờ liền để hắn mang binh tác chiến, không biết đến lúc đó hắn có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Triệu Ngạo vừa cười vừa nói, cố ý muốn châm ngòi Hồ Hạo cùng Đại Hùng quan hệ, hắn là căn bản cũng không biết Hồ Hạo cùng Đại Hùng quan hệ là cái gì. Không sợ. Hồ Hảo hơi cười nói, trong lòng thì là khinh bỉ Triệu Ngạo, cũng không hỏi xem mình cùng Đại Hùng là quan hệ như thế nào, ai cho mình gây chuyện cũng không phải là Đại Hùng cho mình gây chuyện. Ừ, vậy là tốt rồi, bất quá, Hồ Hảo bệ hạ, đối với năng lực chỉ huy của hắn, ta vẫn có chút lo lắng, dù sao thế nhưng là không có chỉ huy qua đại quy mô như vậy chiến đấu. Cái này phương diện chỉ huy kinh nghiệm khả năng không đủ. Triệu Ngạo tiếp tục nói. Hắn không hy vọng Đại Hùng tới, một khi Đại Hùng trở về, như vậy đối với Trung Linh Quốc là có ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối lại trước Trung Linh Quốc cướp hầu tử Đại Hùng thổ địa của bọn hắn địa phương. Hiện tại hầu tử cùng Đại Hùng bọn hắn cướp thổ địa, đại bộ phận lại bị liên quân cho thu trở về, mà bên kia dân chúng cũng đối Trung Linh Quốc biểu thị rất thất vọng. Đại Hùng vừa trở về, bị những dân chúng kia biết. Khả năng những dân chúng kia liền sẽ phái người đi liên hệ Đại Hùng, đến lúc đó Đại Hùng liền có khả năng âm thầm thao tác, để Trung Linh Quốc hoàn toàn đối những này khu vực mất khống chế. Ta sẽ đích thân chỉ huy, Đại Hùng là làm cho chúng ta quan chỉ huy tiền tuyến. Hồ Hảo hơi cười nói. Triệu Ngạo nghe được, không nói, bởi vì Hồ Hảo đều đã nói như vậy, hắn cũng không có lý do. Tốt. Đã không có chuyện gì, vậy trước tiên hạ, bộ đội của ta chẳng mấy chốc sẽ từ từng cái sân bay xuất phát. Hồ Hảo cười nói với bọn họ, nói liền nhốt video, sau đó mắng một câu mẹ nó. Tiếp lấy đứng lên, mở ra cửa phòng họp, Trương Đức Bưu bọn hắn thấy được Hồ Hảo đi ra, lập tức liền vây lại, muốn biết Hồ Hảo cùng bọn hắn là thế nào nói. Như thế nào? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Xuất binh 2 triệu, bây giờ còn chưa có thỏa đàm phía Tây thổ vấn đề, bất quá không vội vã, chỉ muốn bộ đội của chúng ta đi qua, như vậy thổ địa kia, chúng ta khẳng định là muốn cướp, đợi lát nữa Bố Lâm Quốc cùng quốc gia khác quân bộ sẽ liên hệ chúng ta. Bọn hắn sẽ xuất động máy bay vận tải, sau đó chúng ta bên này muốn xuất động bộ đội cũng muốn cân nhắc tốt, để bọn hắn lập tức chuẩn bị, lần này. Ta chuẩn bị để Đại Hùng đảm nhiệm quan chỉ huy, Đại Hùng 42 tập đoàn quân bộ đội tất cả đều xuất động. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Mà Trương Đức Bưu bọn hắn nghe được, thì là đối Hồ Hảo bổ nhiệm Đại Hùng làm quan chỉ huy không hiểu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Quân viễn chinh xuất chinh. Hồ Hảo nói thỏa đàm, muốn bổ nhiệm Đại Hùng vì lần này quân viễn chinh quan chỉ huy, Trương Đức Bưu bọn hắn nghe được, đều là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Làm sao bổ nhiệm hắn làm quan chỉ huy? Giang Khải bọn hắn đối với Đại Hùng không hiểu rõ, không biết Đại Hùng rốt cuộc có năng lực gì. Lần trước Hồ Hảo bổ nhiệm hắn làm tư lệnh tập đoàn quân, bọn hắn cũng không biết người này rốt cuộc là lai lịch gì. Hiện tại lại để cho hắn đảm nhiệm 2 triệu bộ đội quan chỉ huy, một khi hắn đảm nhiệm quan chỉ huy này, vậy thì mang ý nghĩa, hắn có thể trở thành kế tiếp tiên phong tướng quân. Dựa theo Hồ Hảo trước đó nói, có thể đảm nhiệm quy mô lớn bộ đội tác chiến quan chỉ huy, nhất định phải là tiên phong tướng quân. Mà bây giờ Đại Hùng còn không phải tiên phong tướng quân, bất quá bây giờ tiên phong tướng quân nhân số cùng danh sách cũng không có định ra đến, cho nên ai đảm nhiệm quan chỉ huy, liền có khả năng thành làm tiên phong tướng quân. Liền để hắn đảm nhiệm quan chỉ huy, năng lực của hắn ta là tin tưởng, để hắn đảm nhiệm quan chỉ huy còn có một chỗ tốt, liền là trước kia Đại Hùng cùng hầu tử là ở bên kia hoạt động, Đại Hùng hiện tại mang theo bộ đội giết trở về, có trợ giúp hắn có thể thu phục nơi đó dân chúng. Chúng ta nếu như muốn chiếm lĩnh những địa phương kia, không có lão bách tính ủng hộ không thể được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Bệ hạ, để hắn đảm nhiệm ta giữ nguyên ý kiến, nhưng là, dựa theo ngươi nói, hầu tử chẳng phải là tốt hơn. La Tín nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hầu tử không được, hầu tử không thích hợp chỉ huy quy mô lớn bộ đội tác chiến, Đại Hùng mới thật sự là chỉ huy quy mô lớn bộ đội tác chiến nhân tài. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không sai, Đại Hùng mới thật sự là chỉ huy quy mô lớn tác chiến nhân tài, hầu tử là chỉ huy tác chiến ở vùng núi chiến đấu trên đường phố nhân tài, hai người thiên về chút không giống. Trương Đức Bưu nghe được, cũng biết Hồ Hảo tại sao muốn lớn Hùng chỉ huy. Một cách là nhanh chút đem Đại Hùng uy tín cho dựng đứng, một cách khác chính là hy vọng Đại Hùng có thể nhanh lên lấy tới công lao, Hồ Hảo muốn cho huynh để bọn họ hai cách phong vương. Đại tướng quân, ngươi cũng đồng ý Đại Hùng đảm nhiệm quan chỉ huy tiền tuyến. Giang Khải nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hắn thích hợp nhất. Trước đó ta còn không có cẩn thận đi cân nhắc qua, bây giờ nghĩ lại đúng là lựa chọn tốt nhất. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy được, vậy thì hắn bất quá, còn phải điều động bộ đội gì đi qua. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại Trương Đức Bưu đều đồng ý, bọn hắn liền không có ý kiến gì, dù sao Trương Đức Bưu mới là đại tướng quân. Ta nhìn điều động Lưu Thư Giật, Ngô Hôn Kỳ, Lý Sai Hằng cùng Vương Vân Long tập đoàn quân đi qua, mặt khác điều động không quân 1000 máy bay chiến đấu, 200 máy bay ném bom đi qua, đạn đảo bộ đội điều động 5 cái sư đoàn bộ đội đi qua. Cái này các ngươi an bài, sắp xếp xong xuôi về sau, lập tức cho ta biết, bộ đội của chúng ta khả năng buổi tối hôm nay liền phải xuất phát, những cái kia xuất chinh bộ đội cũng phải báo cho tốt, bọn hắn khu vực phòng thủ nhiệm vụ cũng muốn lại lần nữa an bài một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Giang Khải bọn hắn nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức nghiêm nói tiếp lấy bọn hắn liền đi làm việc. Mà Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo hai người ngồi tại một cái quan chỉ huy uống trà địa phương, hai huynh đệ một người bưng một ly trà. Trung Linh Quốc vẫn là không có đáp ứng. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Hiện tại hắn làm sao lại đáp ứng, dùng lời của chúng ta tới nói, không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định để bọn hắn trước như vậy đi, đến lúc đó có bọn hắn đẹp mắt. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Phía Tây cùng mặt phía Nam bên kia, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền phải làm tới, không có đạo lý cho bọn hắn có bản lĩnh, những địa phương kia chúng ta không có khả năng cướp được, bọn hắn không có bản lãnh, liền chớ trách chúng ta, đều bằng bản sự. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Quân Viễn Chinh cái này một khối. Ta là chuẩn bị trước hết để cho Đại Hùng trước mang theo, nếu như Đại Hùng đánh tốt đằng sau chúng ta hay là cần gia tăng tập đoàn quân bộ đội đi. Đại Hùng đánh không sai biệt lắm, ta có thể sẽ điều động hắn trở về, ta hy vọng Đại Hùng tại mặt phía Nam cái này biên chỉ huy. Cho thêm hắn chút cơ hội, để hắn nhiều chuẩn bị chiến công. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Hầu tử đâu? Hầu tử chiến công cũng không tốt làm, muốn phong vương, hắn chiến công cần vượt qua rất nhiều người mới được. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hừ, nhiều như vậy hải đảo, đến lúc đó ai chỉ huy? Hồ Hảo nở nụ cười, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, đúng thế, hiện tại Đại Hán đế quốc xung quanh có nhiều như vậy hòn đảo đầy đủ hầu tử đánh. Những hòn đảo này đánh hạ, thế nhưng là tương đương với hai cái năm đó Đông Linh quốc lớn như vậy, diện tích chiến công cũng không nhỏ. Tiếp xuống, liền phải xem chúng ta quân Viễn Chinh đã đi ra, liền phải vớt chút chỗ tốt trở về mới được. Hồ Hảo nhìn phía xa, mở miệng nói ra. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu đúng là như thế, trong nước bên này không có khả năng đang phát sinh chiến tranh rồi, bởi vì Đại Hán đế quốc có đầy đủ bộ đội đến phòng ngự bản thổ, mà lại liên quân hiện tại cũng không dám tiếp tục ở chỗ này cùng Hồ Hảo đánh, bởi vậy, hiện tại Đại Hán đế quốc là quyết chiến cùng ngoại cảnh. Hơn 7 giờ tối, Đại Hán đế quốc quân bộ cùng Bố Lâm quốc còn có cái khác các quốc gia quân bộ câu thông tốt, quân tiên phong thứ 17 tập đoàn quân bộ đội Lưu Thư Giật. Làm quân tiên phong, leo lên máy bay vận tải, bắt đầu hướng Bố Lâm quốc bên kia tiến gửi tới. Mà lúc này cái khác các quốc gia máy bay vận tải cũng bắt đầu hướng Đại Hán Đế quốc bên này bay tới, dự tính xế chiều ngày mai mới có thể hoàn toàn đến Đại Hán Đế quốc. Lúc này, tại bộ chỉ huy của Liên quân trực luôn phiên tham mưu trưởng Ba Lý Đặc cũng nhận được tin tức, nói bộ đội Đại Hán Đế quốc xuất động. Đáng chết, bộ đội của bọn hắn thế mà xuất động, hơn nữa còn là dùng máy bay vận tải đưa đến tiền tuyến đi. Ba Lý Đặc lúc này mở miệng mắng lên, quốc gia khác tham mưu trưởng đều là ở chỗ này họp, bọn hắn hiện tại cũng đang nhìn tin tức này. Đây cũng không phải là tin tức tốt a, trên tình báo nói Đại Hán Đế quốc là xuất động hơn 2 triệu bộ đội, dựa theo hiện tại Đại Hán Đế quốc sức chiến đấu, chúng ta khả năng cần xuất động 6 triệu đến 10 triệu bộ đội mới có thể ngăn ở bọn hắn. Tăng thêm hiện tại Trung Linh quốc cũng xuất động bộ đội đến Bố Lâm quốc đi, Bố Lâm quốc bản thân cũng không ít bộ đội, dạng này tính đến bộ đội chúng ta tại Bố Lâm quốc khả năng liền không đủ. Tây Đan quốc phái tới tham mưu Kỳ Nhĩ nhìn xem bọn hắn lo lắng nói. Cũng không phải sao. Bộ đội Hồ Hảo xuất động đối với chúng ta mà nói thật không phải là tin tức tốt. Bộ đội của hắn có thể đánh, tăng thêm trang bị của bọn họ cũng tốt. Bộ đội của chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà lại một khi bộ đội Hồ Hảo tại Bố Lâm quốc bên kia nếm mùi thất bại, ta nghĩ Hồ Hảo bên kia khẳng định sẽ tiếp viện càng nhiều bộ đội đi qua, đến lúc đó, Bố Lâm quốc bên kia khả năng liền thủ không được, dù sao bộ đội Hồ Hảo có thể đánh là có tiếng. Nhiều như vậy trận chiến đều đã chứng minh bộ đội của chúng ta cùng Đại Hán Đế quốc đánh trận, liền không có chiếm qua tiện nghi. Mã Lạp quốc An Tư Ngải Nhĩ cũng lo lắng nói. Hiện tại muốn hay không đối Bố Lâm quốc tiếp tục tăng binh, nếu như có thể ở chỗ này đem bộ đội Hồ Hảo đánh đi ra, đối tại tinh thần của chúng ta tăng lên còn có đả kích trung vực minh quân sĩ khí, hay là có trợ giúp rất lớn. Thực ra cũng không phải là không có cơ hội, bộ đội Đại Hán Đế quốc viễn chinh, không có khả năng giống bọn hắn tại trung vực đông bộ bên kia. Các loại tiếp tế cùng binh lực tiếp viện đều là gọi lên liền đến, cho nên chúng ta vẫn có chút cơ hội. Thánh cổ quốc Á Đặc Ngũ Đức nhìn xem những tham mưu khác nói. Có cơ hội gì có thể hay không kỹ càng nói một chút. Những tham mưu khác liền nhìn xem hắn hỏi. Hiện tại còn không biết, nhưng là ta dám nói bộ đội của bọn hắn khẳng định không có khả năng giống như là tại trung vực tác chiến như thế thuận lợi như vậy. A Đặc Ngũ Đức ngồi ở chỗ đó, tự tin nói. Nói thì nói như thế, nhưng là muốn đánh bại bọn hắn, vẫn là phải gần phía trước tuyến tướng sĩ. Nếu như tướng sĩ của chúng ta đối mặt bộ đội Hồ Hảo đầu tiên sĩ khí yếu xuống dưới kia còn đánh sao nữa? Ba Lý Đặc nhìn xem bọn hắn nói. Ta cho rằng cần muốn xử lý Hồ Hảo chi bộ đội này. A Bá Lai mở miệng nói ra. Đều biết muốn xử lý bọn hắn. Nhưng là thế nào xử lý bọn hắn? Ở chỗ này hô có ít lời gì? Ai không muốn xử lý bộ đội Hồ Hảo? Ba Lý Đặc nhìn xem hắn nói. Vây công bộ đội Hồ Hảo, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, chúng ta dùng chút ít bộ đội ngăn chặn bộ đội quốc gia khác, mà đối với Hồ Hảo bộ đội, chúng ta chính là tấn công mạnh. Ta nghĩ trung vực quốc gia khác cũng hy vọng chúng ta chỉ đánh Hồ Hảo. Hồ Hảo Đại Hán Đế quốc hiện tại lợi hại như vậy, ta không tin trung vực những quốc gia kia không lo lắng, nếu như là chúng ta đánh bại bộ đội Hồ Hảo. Ta nghĩ trung vực quốc gia khác trong lòng sẽ còn cao hứng đâu, như thế Hồ Hảo là có thể xuất động càng nhiều bộ đội đến bên này, đồng thời cũng suy yếu thực lực của Đại Hán Đế quốc, liên quân chúng ta cùng Đại Hán Đế quốc là sớm tối có một trận chiến. Chiến lược của chúng ta là xử lý trước quốc gia khác. Lại đến cùng Hồ Hảo quyết chiến, hiện tại đã bộ đội Hồ Hảo đi ra, ta cảm giác, chúng ta vẫn là phải cùng Hồ Hảo đánh một chút tiêu hao chiến. A Đặc Ngũ Đức ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, ta ngược lại thật ra không đồng ý như thế đánh, ý kiến của ta là trước ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo tấn công mạnh bộ đội quốc gia khác, như thế chúng ta có thể lấy được càng nhiều chiến quả, đánh trước hạ cũng đủ lớn địa bàn lại nói. Nếu như bộ đội Hồ Hảo không thể nhanh chóng đột phá vòng vây của chúng ta phòng tuyến, như vậy chúng ta là có thể chiếm trước lượng lớn địa phương, thậm chí cuối cùng vây quanh bọn hắn, như thế chúng ta còn có thể tại địa phương khác thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt. Khố An Quốc An Cách Tư lập tức nói. Ta đồng ý, như thế đánh an toàn nhất, hơn nữa còn có thể buộc bộ đội Hồ Hảo không ngừng rút lui. Chúng ta chính là phòng ngự trước, không nên chủ động đi công kích bộ đội Hồ Hảo, bởi vì chúng ta cùng bộ đội Hồ Hảo chính là thua thiệt, đã ăn thiệt thòi. Chúng ta làm gì hiện tại liền đi chọc bọn hắn, còn không bằng trước ăn đi quốc gia khác lại nói. Ba Lý Đặc khẽ gật đầu, đối những người khác nói. Ta cũng đồng ý, xử lý trước bộ đội quốc gia khác, bộ đội Hồ Hảo, chính là trước ngăn chặn, trước lấy tới chỗ tốt lại nói. Tây Đan Quốc A Kỳ Nhĩ suy nghĩ một chút, cũng khẽ gật đầu đồng ý như thế đánh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Khâm Lý Hãn cảm giác nguy cơ. Tại bộ liên hợp tham mưu của liên quân bên này, Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc hy vọng có thể lập tức đối bộ đội Hồ Hảo triển khai hành động, cùng bộ đội Hồ Hảo liều mạng. Nhưng là Tây Đan Quốc, Mã Lạp Quốc, Khố An Quốc các nước tham mưu cao cấp nhóm thì là không đồng ý làm như vậy. Bọn hắn còn là muốn trước ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo, sau đó tiếp tục đối những địa phương khác triển khai công kích, như thế bọn hắn có thể lấy tới đầy đủ nhiều chỗ tốt. Đối với bọn hắn tới nói, trước đừng đi cùng Hồ Hảo liều mạng, chờ có thực lực lại nói. Mà đối với Thánh Cổ Quốc cùng mục đích của Đan Lý Quốc, bọn hắn là phi thường rõ ràng, chính là hy vọng có thể thông qua cùng Hồ Hảo tác chiến đến tiêu hao bọn hắn những quốc gia này thực lực. Hiện tại tất cả mọi người không ngốc, không muốn cùng Hồ Hảo liều mạng. Các vị, nếu để cho Hồ Hảo tại phía tây bên này giết ra đến, ta nghĩ, mọi người có thể là ngăn không được. Thánh Cổ Quốc Á Đặc Ngũ Đức ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nhắc nhở nói. Chúng ta biết, nhưng là hiện tại Hồ Hảo chính là xuất động 2 triệu bộ đội của hắn lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không có khả năng có thể quét ngang phía tây. Chúng ta tại phía tây có nhiều bộ đội như vậy. Hồ Hảo 2 triệu bộ đội, căn bản là không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, chúng ta không nên cùng hắn tiếp tục liều xuống dưới, như thế tiếp tục đấu đối tại chúng ta là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tây Đan Quốc A Kỳ Nhĩ cũng mở miệng nói ra. Ta đồng ý, hiện tại không nên tiếp tục cùng bộ đội Hồ Hảo liều mạng. Mã Lạp Quốc An Tư Ngải Nhĩ ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói, những tham mưu khác thì là khẽ gật đầu. Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc tham mưu cao cấp nghe được, đều là bất đắc dĩ, bọn hắn biết, muốn tả hữu cái này bộ liên hợp tham mưu, là không có khả năng, hiện tại bọn hắn hai cái bất luận cái gì đề nghị, những này tham mưu cao cấp nhóm đều sẽ bừng tỉnh. Chỉ lo lắng hai người bọn họ muốn tiêu hao những quốc gia này thực lực. Rất nhanh, bộ liên hợp tham mưu tin tức, liền truyền về tới bọn hắn trong nước. Mã Lạp Quốc Quốc Vương Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tình báo thở dài một tiếng. Bệ hạ. Mã Lạp Quốc Đại tướng quân Tần Lãng Phu thấy được Khâm Lý Hãn thở dài, không hiểu hỏi. Mỗi lần nghĩ đến Hồ Hạo chấm liền không cam tâm chấm là nhìn xem hắn từng bước một lên, hiện tại đã thành chúng ta Mã Lạp Quốc ngưỡng vọng tồn tại. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói. Bọn hắn nghe được, đều là cúi đầu biết, bây giờ tại Khâm Lý Hãn trước mặt tốt nhất đừng xách Hồ Hảo, không được xách Đại Hán Đế Quốc. Bệ hạ, lần này bộ đội Hồ Hảo tiếp viện đến phía Tây đối với chúng ta mà nói, không phải một tin tức tốt, chúng ta đều đã không muốn cùng bộ đội Hồ Hảo tác chiến, nhưng là Hồ Hảo từng bước ép sát, như thế đối tại chúng ta quốc gia khác tới nói, là phi thường bất lợi. Mà đối với Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc tới nói, bọn hắn thế nhưng là vui với nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn thế nhưng là hy vọng Hồ Hảo đến tiêu hao chúng ta những quốc gia này thực lực, mặc dù bây giờ tất cả mọi người ký hợp đồng, nhưng là hợp đồng hiệp nghị vật này đối với cường quốc tới nói chính là một tờ giấy lộn. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Chấm biết. Bất quá. Hiện tại mọi người nói không cùng Hồ Hảo liều mạng kia là đúng, hiện tại cùng hắn liều, chúng ta một chút chỗ tốt đều không, tương phản, bộ đội của chúng ta sẽ bị tiêu hao sạch. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Bệ hạ, hiện tại chúng ta trong nước những lương thực này còn chưa đủ, mà trung vực bên kia những lương thực này, phân đến chúng ta bên này, mặc dù có không ít, nhưng là phân đến mỗi cái dân chúng trên đầu, liền không có bao nhiêu. Còn có lần này chúng ta di dân đông dân chúng như vậy đi qua, bọn hắn mang đi lượng lớn những lương thực này cùng hạt giống, đối tại chúng ta trong nước những lương thực này an toàn thì là rất khẩn trương, nhất là quân lương. Hiện tại đế quốc chúng ta quân lương chỉ có 3 tháng, nếu như lúc này Đan Lý quốc đối đế quốc chúng ta triển khai công kích, chúng ta những lương thực này liền tiêu hao nhanh hơn bệ hạ. Ta nghe nói, có rất nhiều tiểu quốc thông qua ở giữa thương tại Đại Hán đế quốc bên kia nhập khẩu những lương thực này, mà lại là mua không ít. Ngươi nhìn chúng ta có phải hay không cũng từ Đại Hán đế quốc bên kia mua sắm một nhóm những lương thực này trở về, hiện tại đế quốc còn có chút vàng. Viện hành chính một người nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Hừ, mua sắm những lương thực này, ngươi cho rằng thật là những cái kia ở giữa thương bán cho những cái kia tiểu quốc. Đây chẳng qua là mặt ngoài thuyết pháp mà thôi, chúng ta muốn mua sắm đến Đại Hán đế quốc những lương thực này, căn bản cũng không khả năng, bọn hắn cũng sẽ không bán cho chúng ta. Khâm Lý Hãn nghe được, nở nụ cười gằn nói. Hắn biết những cái kia tiểu quốc khẳng định là đi tìm Hồ Hảo, bằng không, Hồ Hảo là không thể nào bán cho bọn hắn những lương thực này. Cái này bệ hạ, chúng ta có thể từ những cái kia tiểu quốc trên tay mua cũng được a, như thế chúng ta cũng có thể chuẩn bị đến đầy đủ quân lương, bộ đội Đan Lý quốc tùy thời đều muốn nhưng có thể tiến công đế quốc chúng ta, mặc dù là ký kết hiệp định. Nhưng là hiện tại bọn hắn hải quân bộ đội, một mực tại chúng ta ngoài hải du đãng, đã mơ hồ đối đế quốc chúng ta hình thành uy hiếp, mà đế quốc chúng ta hải quân cũng không có đế quốc bọn hắn cường đại. Cho nên cũng không đủ quân lương, rất khó cam đoan binh sĩ tiền tuyến chúng ta tác chiến. Cái kia viện hành chính quan viên nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Đáng chết. Khâm Lý Hãn nghe được thở dài một tiếng, hiện tại bọn hắn những quốc gia này mặc dù ký kết hiệp định, nói đúng là tại trung vực chiến tranh kết thúc trước đó, liên quân nội bộ không thể công kích lẫn nhau. Một khi có một quốc gia nâng lên sự cố quốc gia khác hợp nhau tấn công, lúc trước bọn hắn những này quốc gia lớn đều ký kết dạng này hiệp định bao quát Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc, nhưng là như thế này hiệp định căn bản là vô dụng. Bởi vì một khi một quốc gia muốn triển khai đối một cái khác quốc gia công kích, liên quân nghèo như vậy, muốn tiếp viện đều không được. Mà lại Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc hai quốc gia bộ đội phi thường cường đại, khả năng còn không có đợi bọn hắn tiếp viện đến quốc gia này khả năng liền bị hai quốc gia này cho tiêu diệt. Cho nên tại Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc xung quanh những quốc gia kia, bọn hắn đều là nghĩ biện pháp tích lũy quốc gia mình thực lực quân sự, thế nhưng là trung vực tiêu hao là to lớn, bọn hắn lại muốn phân ra lượng lớn lực lượng quân sự đến trung vực đi, như thế bọn hắn muốn tích lũy thực lực lại rất khó. Cũng may hiện tại liên quân bên này đạt thành hiệp nghị, tại trung vực bên kia, bọn hắn muốn thành lập lượng lớn xưởng binh khí, bên kia xưởng binh khí sản xuất vũ khí, trước trong sự thỏa mãn vực tác chiến cần, sau đó mới có thể phân lượt đưa đến liên quân quốc gia khác ở trong đi. Bởi vậy, gần nhất áp lực của bọn hắn là nhỏ rất nhiều, nhưng là vấn đề lương thực, hay là một cách phi thường vấn đề nghiêm trọng. Lương thực của trung vực bây giờ còn đang trồng trọt, chỉ cần có đầy đủ những lương thực này, bọn hắn là có thể dùng từ đó vực bên kia lấy được quặng sắt, dầu thô đến phát triển đế quốc công nghiệp, nhất là quân công nghiệp. Bệ hạ, không thể kéo, nên làm những lương thực này, ai cũng không biết Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc hai quốc gia lúc nào đối xung quanh quốc gia triển khai công kích. Tần Lãng Phu cũng đứng ở nơi đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn đề nghị. Xem một chút đi, cùng cái khác tiểu quốc liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn bên kia phân đến chút những lương thực này, nếu như có thể phân đến kia là tốt nhất, mà lại bọn hắn khẳng định sẽ thêm tiền cho bọn hắn thêm điểm. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Vâng. Viện hành chính cái kia quan viên nghe được thở dài một hơi, khẽ gật đầu nói. Nói cho chúng ta biết tại Bộ Liên Hợp Tham Mưu An Tư Ngải Nhĩ, nhất định không được đồng ý để bộ đội của chúng ta đi công kích bộ đội Hồ Hảo, đó là chịu chết. Đế quốc hiện đang huấn luyện những bộ đội kia, không thể tiếp tục tiếp viện đến trung vực đi. nhất định có trở ngại dừng bọn hắn chủ động đi công kích bộ đội Hồ Hảo, nhất là muốn Dương mở cái gì bao lớn vây, diệt sạch kế hoạch gì, đây đều là nói nhảm, chúng ta đều trước đó tại trung vực đông bộ bên này đối Hồ Hảo triển khai nhiều lần như vậy vây quanh, đều muốn tiêu diệt toàn bộ Hồ Hảo, kết quả đây toàn quân bị diệt. Chúng ta không thể lên như thế cầm cố, chính là ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo là được. Hồ Hảo không có khả năng đi phía tây bên kia điều động lượng lớn bộ đội đi qua, tối đa còn có thể gia tăng 2 triệu tiếp tục gia tăng bộ đội, không nói trước Đại Hán đế quốc có thể hay không gánh chịu lên, chính là trung vực cái khác mấy cái quốc gia, bọn hắn cũng không dám để Hồ Hảo có nhiều bộ đội như vậy đi qua. Khâm Lý Hán đối Tần Lãng Phu giao đãi. Ừ, ta sẽ thông báo cho hắn, ta nghĩ quốc gia khác cũng sẽ thông báo cho bọn hắn tham mưu. Sẽ không để cho làm như vậy chiến kế hoạch phê chuẩn. Tần Lãng Phu nghe được, khẽ gật đầu, nói với Khâm Lý Hãn. Mà tại Đan Lý Quốc quốc vương An Đức Liệt lúc này ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn thấy bộ liên hợp tham mưu bên kia phát tới tin tức, biết liên quân bên này hay là không đồng ý cùng Hồ Hảo tiếp tục đánh xuống. Bọn hắn hiện tại đối với chúng ta đã là phi thường cảnh giác. Muốn để bọn hắn tiếp tục tiêu dông dài, độ khó không nhỏ. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, có chút trầm ổn nói. Đại ca, ta nhìn, về sau không được nói cái gì cùng Hồ Hảo tiếp tục tiêu dông dài chiến lược, bọn hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, thậm chí chúng ta ở bên kia tham mưu tận lực bước làm đề nghị, liền để chính bọn hắn đánh, chúng ta không cần quản, hiện tại chúng ta còn tiếp tục phát triển chúng ta quân công nghiệp. Đại ca, ta không đề nghị ngươi bây giờ liền đối xung quanh quốc gia triển khai công kích, mà là phải chờ lúc nào chúng ta có thể cùng Đại Hán đế quốc thành lập quan hệ, lấy được Đại Hán đế quốc đồng ý, chúng ta mới có thể công kích, bằng không đế quốc chúng ta đến lúc đó sẽ phi thường phiền phức. An Đức Liệt đệ đệ cũng chính là ban đầu ở chỉ huy tại trung vực đông bộ bộ đội, muốn ngăn cản Hồ Hảo thu phục đông vực đông bộ quan chỉ huy, An Đức Tư thượng tướng. Ngươi quá cẩn thận rồi. An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư nói. Đại ca, không phải ta cẩn thận, là ngươi thật không biết bộ đội Hồ Hảo hiện tại cũng trang bị cái gì. Liền nói đạn đạo. Chúng ta bây giờ còn không có khắc chế biện pháp, thậm chí chúng ta ngay cả đạn đạo đều không. Một khi bộ đội Hồ Hảo muốn tiến công chúng ta, không quân của chúng ta liền hoàn toàn mất đi tác dụng. An Đức Tư khuyên An Đức Liệt nói. Hừ, hắn làm sao có thể đến Nam vượt đến bộ đội của bọn hắn bơi tới. An Đức Liệt nghe được, nở nụ cười gằn, mở miệng hỏi ngược lại An Đức Tư. Ca, ngươi xem một chút tình báo này, hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã tải trang bị quân hàm, mà lại bọn hắn quân hàm, chúng ta thế mà không nhìn thấy họng pháo thuyền của bọn hắn mạn thuyền hai bên, căn bản cũng không có họng pháo. An Đức Tư cầm một phần tình báo, đưa cho An Đức Liệt nói. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 957, giá tâm của An Đức Liệt. An Đức Tư đưa cho một phần tình báo cho An Đức Liệt, nói hiện tại Đại Hán đế quốc tàu chiến thế mà không có có rất nhiều đại pháo, An Đức Liệt nghe được. Nghi ngờ nhìn một chút An Đức Tư, sau đó cầm tình báo liền nhìn lại. Làm sao có thể? An Đức Liệt xem hết về sau, không tin nhìn xem An Đức Tư hỏi. Phi thường có khả năng, Đại Hán đế quốc đạn đạo kỹ thuật, ta cũng nghĩ thế độc bộ thiên hạ. Hiện tại chúng ta tàu chiến, máy bay của chúng ta căn bản cũng không dám bay đến khoảng cách Đại Hán đế quốc lục địa 200 cây số trong vòng, chỉ cần bay đến những địa phương này. Lập tức liền sẽ bị đánh rơi. Mà chúng ta tàu chiến cũng không dám đi thuyền đến cách bọn họ khu khống chế vực một châm trong biển phạm vi bên trong. Chỉ cần bị phát hiện, liền sẽ bị đánh chìm. Cho nên, liên quân chúng ta bên này một mực đang nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn xưởng đóng tàu. Nhưng là một mực không có cách nào, hiện tại Đại Hán đế quốc tàu chiến đã xuống nước. Mà lại hiện tại ngay tại lượng lớn huấn luyện, Đại Hán đế quốc chiêu mộ trước đó toàn bộ trung vực đông bộ những hải quân kia thuyền viên, đây đều là thành thục binh sĩ, chỉ cần làm sơ huấn luyện, bọn hắn là có thể tham gia chiến đấu. Cho nên, đại ca, hiện tại chúng ta nếu như muốn đối quốc gia khác động thủ, có khả năng hay là tiện nghi Đại Hán đế quốc? An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đại ca của mình khuyên. Vậy theo ý của ngươi, chúng ta liền không khả năng đối quốc gia khác tiến công, đế quốc mãi mãi cũng là lớn như thế. Hiện tại Đại Hán đế quốc khổng lồ như vậy, chúng ta cùng hắn so, chúng ta chính là một cái tiểu quốc, đế quốc mãi mới chờ đến lúc đến như thế một cái cơ hội tốt, nếu như không bắt được cơ hội này, đế quốc còn thế nào mở rộng? An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư hỏi. Đại ca, nếu như, ta nói nếu như chúng ta tại thời điểm tiến công, bộ đội Đại Hán đế quốc cũng bắt đầu ở cái khác bốn vực đổ bộ, ngươi nói, đến lúc đó đế quốc chúng ta có thể giữ vững phòng tuyến sao? An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt hỏi. Không có khả năng, chúng ta cái khác bốn vực thổ địa cằn cỗi, Hồ Hảo hắn muốn chúng ta những thổ địa này làm cái gì? An Đức Liệt nghe được, không tin nói. Ừ, hắn không được. Nhưng là hắn có thể trả thù a, hắn có thể diệt đi chúng ta những quốc gia này a, một lần nữa nâng đỡ nghe hắn lời nói quốc gia, còn có trung vực những quốc gia kia cũng muốn trả thù. Mặt khác, ngươi nói, một cái khổng lồ Đại Hán đế quốc, sẽ cho phép xuất hiện một cái so với hắn đế quốc còn khổng lồ đế quốc xuất hiện sao? Hắn không sẽ động thủ sao? Nếu như Hồ Hảo không muốn đối với chúng ta những quốc gia này động thủ, ta liền hỏi một chút. Hắn vì cái gì gấp gáp như vậy phát triển hải quân, bọn hắn hải quân trước đó bị chúng ta xử lý. Nhưng là hiện tại, Hồ Hảo vẫn là phải phát triển hải quân. Theo lý thuyết, hiện tại Hồ Hảo nên hảo hảo đem tiền dùng tại lục quân cùng không quân phía trên, như thế bọn hắn mới có thể tại trung vực ngăn lại chúng ta tiến công. Nhưng là hắn hay là phát triển hải quân, mà lại căn cứ tình báo của chúng ta, Đại Hán đế quốc xưởng đóng tàu bây giờ còn đang mở rộng, trước đó chính là tại Đông Linh quốc những cái kia địa điểm cũ lên thành lập xưởng đóng tàu. Mà bây giờ, hầu như trung vực đông bộ trước đó những quốc gia kia xưởng đóng tàu, hiện tại cũng tại xây lại, thậm chí có nhà máy, đã tại bắt đầu trải xương rồng, tại mở xây mới chiến hạm. Đại ca, Hồ Hảo là không cần khổng lồ như vậy hải quân, hắn không quân cùng lục quân liền có thể ngăn chặn liên quân chúng ta hiện tại bộ đội. Cho nên, đại ca, ngươi cần muốn suy tính một chút, Hồ Hảo vì cái gì hiện tại muốn phát triển mạnh hải quân, hắn phát triển hải quân cũng không phải dùng để chơi, mà là dùng để tác chiến. An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt nói. An Đức Liệt nghe được, ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Đại ca, ta cá nhân đề nghị, hiện tại trước không nên cùng chúng ta xung quanh quốc gia khác trở mặt, đồng thời, chúng ta còn cần các loại. Chờ cơ hội, chờ Đại Hán đế quốc bên kia cơ hội, hoặc là, chính là chúng ta liên quân xử lý Đại Hán đế quốc. Hoặc là chính là Đại Hán đế quốc đứng vững công kích của chúng ta, đem bộ đội của chúng ta từ đó vượt dám ra đây. Chỉ có như thế, chúng ta mới có cơ hội nói có thể khuyết trương chúng ta lãnh thổ. Một khi cơ hội như vậy chưa từng xuất hiện, ta dám nói, chúng ta làm hết thảy, đều là tiện nghi Hồ Hảo. An Đức Tư tiếp tục giúp đỡ An Đức Liệt phân tích. Hiện tại để chúng ta liên quân đi công kích Hồ Hảo được hay không? An Đức Liệt nghe được. Có chút không cam lòng đối An Đức Tư hỏi. Không nói trước quốc gia khác sẽ không đồng ý, liền nói hiện tại bộ đội của chúng ta có thể đánh bại hay không Hồ Hảo. Đại ca, ngươi cảm giác hiện tại liền liên quân chúng ta trang bị, có thể đánh bại Hồ Hảo sao? Hồ Hảo có thể ra muốn bộ đội gì có bộ đội gì, bộ đội của hắn đều là bộ đội cơ giới, mà bộ đội của chúng ta, đại bộ phận đều dựa vào đi bộ hoặc là dùng xe tải chuyển vận, cho nên, hiện tại liên quân quốc gia khác, tại trung vực bên kia thành lập xưởng binh khí, ta là tán thành. Chỉ có như thế, mới có thể phát triển quân lực của chúng ta, mới có thể tại chỉnh thể trên trang bị cùng Hồ Hảo bên kia bộ đội rút ngắn khoảng cách. An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt nói. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, cái này chỉ là ngươi nhất gia chi ngôn, ta cần tổng hợp suy tính một chút toàn bộ kế hoạch. An Đức Liệt nghe được, nói với An Đức Tư. Hắn có chút không cam tâm cơ hội tốt như vậy, hắn vốn là một ngày đều không muốn chờ, hiện tại bộ đội Đan Lý Quốc đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy đi đến quốc gia khác đi tác chiến. Mà lại An Đức Liệt cũng biết quốc gia khác, nhất là những cái kia trung tiểu quốc, căn bản là chịu không được. Đại ca, ngươi thật cần phải thi cho thật tốt lo, còn có một vấn đề, vậy thì càng thêm trọng yếu. Đại ca, ngươi nghĩ như thế nào khuyết trương đại đế quốc lãnh thổ, đây là tốt, thế nhưng là đại ca, ngươi có nghĩ tới không, chúng ta khuyết trương, những dân chúng kia, chúng ta dựa vào cái gì đến nuôi sống bọn hắn, cái khác bốn vực là không đủ những lương thực này, chúng ta chiếm lĩnh những địa phương kia, chẳng lẽ cũng muốn đối bọn hắn triển khai đồ sát? An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt tiếp tục hỏi. Không phải còn có trung vực thổ địa sao? Hiện tại di dân nhiều như vậy đi qua. An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư hỏi. Đại ca, trung vực thổ địa, bây giờ còn có thể không thể giữ vững cũng là một cái vấn đề, bộ đội hồ hảo, thế nhưng là không có phản công, bộ đội của hắn, hiện tại đại bộ phận đều ở trong nước chỉnh đốn. An Đức Tư nhắc nhở An Đức Liệt nói. Trung vực bên kia, chúng ta khẳng định là có thể khống chế một khối khu vực, đến lúc đó không thì có những lương thực này, lại nói, hiện tại di dân nhiều như vậy ra ngoài, còn có chết đói dân chúng, cứ tính toán như thế đến đế quốc những lương thực này áp lực, là không có lớn như vậy. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó khoát tay nói, đại ca, sự tình không thể luôn luôn hướng phương diện tốt nghĩ, ngươi phải suy nghĩ một chút. Một khi trung vực lãnh thổ bị hồ hảo cho toàn diện khống chế, hoặc là bị trung vực quốc gia khác liên hợp khống chế, như vậy chúng ta những lương thực này làm sao tới? Những dân chúng kia không có những lương thực này, liền sẽ kéo đổ đế quốc chúng ta. Hiện tại đế quốc chúng ta sở dĩ cường thịnh, đó là bởi vì chúng ta đan lý quốc bổn quốc sản xuất những lương thực này là đầy đủ. An Đức Tư tiếp tục khuyên An Đức Liệt nói. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. An Đức Liệt có chút bực bội nói, cũng không phải đối An Đức Tư bực bội, bởi vì hắn cũng biết, An Đức Tư đề nghị điểm xuất phát là tốt. Mà là đối với hiện tại bộ đội của mình còn không thể tiến công quốc gia khác, có chút buồn bực, hắn hiện tại liền là muốn khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ, nhất là thấy được hồ hảo thế mà chiếm lĩnh địa bàn lớn như vậy về sau, trong lòng liền càng thêm sốt ruột. Hắn hy vọng mình cũng có thể khống chế như thế đại nhất cái đế quốc. Thực ra, Nam vực tổng diện tích mặc dù không có trung vực lớn như vậy, nhưng là cũng chênh lệch không có bao nhiêu, mà lại tại Nam vực chính là đan lý quốc một quốc gia cường đại nhất quốc gia khác. Bổn quốc những lương thực này đều không đủ, dễ bản liền không phải là đối thủ của đan lý quốc. Đại ca, xin nghĩ lại, cái này cũng không là chuyện nhỏ. Ta là một mực hy vọng chờ trung vực bên kia thế cục sáng tỏ về sau, mới quyết định, hiện tại cũng đã như thế, mà lại cũng chờ nhiều năm như vậy, tiếp tục chờ chờ cũng không có quan hệ. An Đức Tư tiếp tục nói, không thể chờ, một khi đợi, đến lúc đó những quốc gia kia, là có thể từ đó vực bên kia xưởng binh khí phân đến đầy đủ vũ khí, mà lại cũng có thể lấy tới đầy đủ những lương thực này, càng kéo thì càng khó đánh. An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư nói. Vậy cũng không thấy. Đại ca, lương thực của bọn hắn có thể hay không vẫn đi ra, ta không biết, nhưng là vũ khí của bọn hắn đạn dược khả năng rất khó đưa ra tới. An Đức Tư mở miệng nói ra. Vì cái gì? An Đức Liệt nghe được, nhìn xem hắn liền hỏi. Bởi vì bộ đội Hồ Hảo đã phái ra bộ đội đi phía Tây, đến lúc đó bên kia thế nhưng là cần đại lượng đạn dược, cũng không đủ vũ khí đạn dược, cũng không đủ bộ đội, là nắm không ở Hồ Hảo. An Đức Tư nở nụ cười nói, An Đức Liệt nghe được, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Đại ca, chờ một chút, không có chỗ xấu. An Đức Tư thấy được An Đức Liệt ở nơi đó nghĩ đến, lại lần nữa đề nghị. Được. Ta đến lúc đó hỏi một chút quân bộ cùng viện hành chính bên kia, để bọn hắn cung cấp đề nghị cho chúng ta. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, đại ca. An Đức Tư mở miệng nói ra. Ngươi có còn muốn hay không đi trung vực bên kia? An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư hỏi. Không đi, ta đi cũng vô dụng. Ta bất kể như thế nào chỉ huy cũng đánh không lại bộ đội hồ hảo trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều là không có ích lợi gì. Hồ hảo hắn chính là phái ra bộ đội nghiền ép lên đến là được, mà chúng ta không có biện pháp nào. An Đức Tư nghe được, cười khổ nói. Vậy thì tốt, cấm vệ quân cái này một khối, ngươi cũng phải thật tốt huấn luyện một phen. Ta chuẩn bị đem cấm vệ quân tổng binh lực từ 800.000 tăng binh đến 3 triệu. An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư Giao Đãi nói. A, đại ca, tăng binh đến nhiều như vậy. An Đức Tư nghe được, khá chấn kinh nhìn xem đại ca của mình. Không gia tăng nhiều như vậy không được a, ngươi đi làm đi, bộ đội hay là cần khống chế tại hoàng gia chúng ta trên tay mới được. An Đức Liệt đối An Đức Tư Giao Đãi. Ừ, đại ca, thế nhưng là cái này cần một số tiền lớn. Cấm vệ quân chi tiêu nhưng là muốn là hoàng gia ra. An Đức Tư khẽ gật đầu, sau đó nhìn đại ca của mình nhắc nhở nói. Chuyện tiền bạc, không cần ngươi quan tâm, ta có biện pháp. An Đức Liệt đối An Đức Tư nở nụ cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Ninh Cường Kỳ nhảy bén. An Đức Tư đề nghị An Đức Liệt không được nhanh như vậy tiến công quốc gia khác. Chờ thế cục sáng suốt lại nói, hắn không hy vọng Đan Lý Quốc trở thành hồ hảo tiến quân toàn thế giới bàn đạp. Bởi vì hiện tại Đại Hán Đế Quốc tác chiến mục tiêu là phi thường không rõ ràng, không có ai biết Đại Hán Đế Quốc muốn làm gì có nhiều bộ đội như vậy, nhưng là hiện tại phần lớn bộ đội đều tại chỉnh đốn huấn luyện, chỉ có một phần nhỏ bộ đội vùi đầu vào tác chiến bên trong. Mà cả cách Đại Hán Đế Quốc hiện tại cũng đang làm xây dựng kinh tế. Cho nên, đối với Đại Hán Đế Quốc, chỉ cần có ý nghĩa người, đều sẽ lo lắng tương lai Đại Hán Đế Quốc nên sẽ làm cái gì, có thể hay không tiến công quốc gia khác, sẽ không tiếp tục huyết chương. Mà đối với trung vực những quốc gia kia tới nói, cảm giác của bọn hắn liền càng thêm mãnh liệt, nhất là Đông Ninh Quốc quốc vương gần nhất đều là gầy gò rất nhiều. Một cách là tiền tuyến một mực không có tin tức tốt truyền đến, bộ đội Đông Ninh Quốc vẫn là không có thành công đánh bại liên quân, thu phục cái khác đất đai bị mất. Mà cách đó không xa còn có một cái cự đại Đại Hán Đế Quốc tại, hiện tại để hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Bệ hạ, ngươi thế nào? Một cái thượng tướng tiên phong tướng quân thấy được Ninh Cường Kỳ từ trong văn phòng đi ra, sắc mặt không thật là tốt. Không có việc gì. Ninh Cường Kỳ lắc đầu nói, sau khi mở hội xong, hắn một mực tại trong phòng làm việc của mình ngồi, nghĩ đến tiếp xuống hắn Đông Ninh Quốc rốt cuộc nên làm cái gì. Bệ hạ, bộ đội Hồ Hảo sẽ không tiếp tục tiếp viện trung vực phía tây bên kia. Cái kia tiên phong tướng quân tiếp tục hỏi. Sẽ tiếp viện, hiện tại là 2 triệu, đến tiếp sau ta đoán chừng còn sẽ có. Nhưng là hôm nay trong buổi họp, ta nghe nói, hiện tại Đại Hán Đế Quốc máy bay vận tải cùng máy bay hành khách duy nhất một lần có thể đầu nhập 2 triệu bộ đội đến trung vực bất kỳ chỗ nào. Như thế liền quá kinh khủng, còn có bọn hắn lục quân tập đoàn quân, bọn hắn tập đoàn quân đều là bộ đội cơ giới, mỗi cái tập đoàn quân còn có một cái đạn đạo lữ, một cái không kỵ binh sư đoàn đáng chết, chúng ta đối mặt bộ đội như vậy, có hay không thể đánh thắng. Ninh Cường Kỳ nhìn xem cái kia tiên phong tướng quân nói. Ngay lúc này, Đông Ninh Quốc đại tướng quân Trương Khắc Phong cùng tả tướng quân Lý Tuấn Ninh đến đây. Bái kiến bệ hạ. Hai người bọn họ lập tức cúi chào nói. Ừ, đi một chút, bồi chấm đi một chút. Ninh Cường Kỳ khẽ gật đầu, nói với ba người bọn hắn, cái kia tiên phong tướng quân gọi Lưu Minh Nghĩa. Rất nhanh, ba người bọn hắn đi tới quân bộ phía ngoài trong tiểu hoa viên. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì sao? Đại tướng quân Trương Khắc Phong lập tức hỏi. Không có xảy ra chuyện gì, đế quốc chúng ta máy bay vận tải đều đã phái đi ra đi. Ninh Cường Kỳ mở miệng hỏi. Đã phái đi ra, đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt tới. Đại tướng quân Trương Khắc Phong khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, a, nhanh lên đem bộ đội Hồ Hảo cho đưa qua, có lẽ Trung Linh Quốc bên kia còn có thể chống ở một thời gian ngắn, đáng chết, Đại Hán Đế Quốc quá cường đại, Trung Linh Quốc không thể đổ xuống dưới, nếu như Trung Linh Quốc đổ xuống, như vậy thì nên chúng ta Đông Ninh Quốc xui xẻo. Ninh Cường Kỳ chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói. Ừ, bệ hạ, đúng là như thế, bất quá, nếu như dựa vào Trung Linh Quốc đi hạn chế Đại Hán Đế Quốc. Ta đoán chừng khó. Hiện tại Đại Hán đế quốc như mặt trời ban trưa, mà Hồ Hảo bản thân tại lớn Hán uy vọng của đế quốc, không người có thể địch, tăng thêm lực chiến đấu của bọn hắn thực lực kinh tế. Ta nghĩ tương lai, Trung Linh quốc có thể sẽ không siêu việt Đại Hán đế quốc, chúng ta cần phải tự làm dự định mới được. Đại tướng quân Trương Khắc Phong mở miệng nói ra. Ngươi nói ta đều biết, thế nhưng là chúng ta dựa vào chính mình có thể làm cái gì? Quân đội của đế quốc, năng lực tác chiến một mực không có cải thiện, đừng bảo là đánh bại quân địch, nói đúng là hình thành ưu thế cũng khó khăn. Vì cái gì bộ đội Đại Hán đế quốc có thể làm, thậm chí nói bộ đội Tây Diệp quốc cũng được, duy chỉ có chúng ta mấy cái quốc gia khác không được. Ta biết, thế ra đối với bộ đội ảnh hưởng là phi thường lớn, thế nhưng là cũng không trở thành ảnh hưởng đến như thế lớn đi, mà lại chúng ta thế ra cũng nhường ra lượng lớn chức vị đi ra. Hiện tại chúng ta bên này cũng xuất hiện lượng lớn tướng quân bình dân, vì cái gì sức chiến đấu vẫn chưa được đâu. Ninh Cường Kỳ vừa đi vừa hỏi. Hỏi đằng sau ba cái kia tướng quân, cái trán có đổ mồ hôi, nhất là đại tướng quân Trương Khắc Phong, hắn nhưng là trưởng quản toàn quân, sức chiến đấu không được, đầu tiên yếu phấn trách chính là hắn cái này đại tướng quân. Nói một chút. Như thế nào để cao quân đế quốc đội sức chiến đấu, quân đội không có sức chiến đấu là không có ít lợi gì, chúng ta chính là làm bất luận cái gì kế hoạch đều vô dụng, trước đó Linh Chí Lý những địa bàn kia là cho chúng ta. Thế nhưng là đâu, chúng ta không có giữ vững, một bộ phận bị Hồ Hảo cho phủi đi đi qua, một phần khác thì là bị liên quân cho chiếm lính, các ngươi nói một chút. Chấm ở bên ngoài cùng với nhiều như vậy quốc vương giao phong mới lấy tới chía xuống đất phương, nhưng là bộ đội hay là thủ không được. Còn có hiện tại Đông Chi quốc Trung Bộ cùng Bắc Bộ bên kia còn có Bắc Ninh quốc, đây chính là còn có lượng lớn thổ địa địa phương, chúng ta đang ngó chừng, mà Trung Thành quốc cũng đang ngó chừng, nếu như bộ đội sức chiến đấu đi, những địa phương này sớm đã bị chúng ta cho thu hồi lại, còn cần chờ tới bây giờ. Đáng chết! Ta cũng không biết nên nói như thế nào bộ đội của chúng ta, muốn nói trách cứ hắn nhóm, bọn hắn ở tiền tuyến thương vong cũng là rất lớn, tướng quân cũng có rất nhiều hy sinh, thế nhưng là không trách cứ hắn nhóm, bọn hắn lại đúng là không bằng bộ đội Hồ Hảo. Ninh Cường Kỳ vừa đi vừa nóng nảy nói. Bệ hạ, không cần phải gấp, ta nghĩ chúng ta sức chiến đấu của bộ đội, so với trước đó, hay là có rất lớn đề cao. Trương Khắc Phong lập tức khuyên Ninh Cường Kỳ nói. Cái này ta là biết đến, thế nhưng là không đủ a, còn là còn thiếu rất nhiều. Các ngươi không nghĩ đến thời điểm chúng ta không có bị liên quân đánh bại, nhưng là cuối cùng bị Hồ Hảo cho xử lý đi. Mặc kệ chúng ta bị ai đánh bại, các ngươi những cái kia lợi ích của gia tộc khẳng định là không giữ được. Hồ Hảo cũng không thích thế gia, mà liên quân bên kia liền thích các ngươi thế gia tài phú. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Phía sau tướng quân nghe được, không dám nói tiếp, lời này làm sao tiếp, vừa tiếp xúc với không phải liền là nhận đồng đế quốc về sau có khả năng sẽ mất nước sao? Các ngươi đều là quân bộ trọng yếu tướng quân, là quân đế quốc bộ hạch tâm, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi thế nhưng là cùng đế quốc cùng chết sống, đế quốc nếu là mất nước, các ngươi nhưng không sống yên lành được. Cho nên, chấm trải qua hôm qua đến bây giờ thận trọng cân nhắc, ta chuẩn bị từ thế ra bên trong cắt giảm 100 cái chức tướng quân vị, trong đó thiếu tướng 70 cái, trung tướng 20 cái, thượng tướng 10 cái, những vị trí này, ta chuẩn bị để chống cho tướng quân bình dân. Ninh Cường Kỳ chắp tay sau lưng nói, a, đằng sau ba cái kia tướng quân nghe được, giật mình nhìn xem trước mặt Ninh Cường Kỳ. Bệ hạ cắt giảm nhiều như vậy, cái khác thế gia khả năng sẽ không đồng ý. Trương Khắc Phong lập tức nói. Đúng vậy a, bệ hạ cắt giảm nhiều như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến bộ đội ổn định. Tả tướng quân Lý Tuấn Ninh cũng khuyên Ninh Cường Kỳ nói. Ninh Cường Kỳ nghe được, xoay người lại, nhìn xem ba người bọn hắn nói ra. Vậy các ngươi biết sao? Không gọt đế quốc chúng ta liền có khả năng tại 2 năm bên trong mất nước, các ngươi những thế gia kia còn có thể hưởng thụ cái này chấm thiên hạ này mang tới phúc lợi sao? Bệ hạ! Ba người bọn hắn nghe được, lập tức đứng ở nơi đó cúi đầu hô. Hồ Hảo có thể thắng, bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, chúng ta lúc kia còn nhìn không rõ, dù sao, Hồ Hảo người này rất đặc thù, nhưng là Tây Diệp quốc có thể đứng vững liên quân tiến công, đồng thời bộ đội của bọn hắn, sức chiến đấu càng ngày cường hãn, tướng sĩ không sợ chết, vì cái gì? Ta suy nghĩ rất lâu, thật suy nghĩ rất lâu, ta quyết định muốn hướng Tây Diệp quốc học tập, chống đi đầy đủ nhiều chức vị đi ra, cổ vũ tướng sĩ phía dưới, để bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn dùng mệnh, đế quốc là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ninh Cường Kỳ đứng ở nơi đó, nói với ba người bọn hắn. Vâng. Ba người bọn hắn nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Ba người các ngươi, muốn cùng tướng quân khác thế ra câu thông rõ ràng, nói cho bọn hắn, hoặc là đáp ứng, đương nhiên, không đáp ứng, ta khả năng trong thời gian ngắn cũng bắt bọn hắn không có cách nào, nhưng là đế quốc nếu là mất nước, mọi người cùng nhau chơi xong. Lại nói, đế quốc nếu là mất nước, ta có thể tiến về Đại Hán đế quốc, dù sao, Ninh gia là hoàng gia chúng ta còn có nữ tử gả cho Hồ Hạo, bất kể như thế nào, Hồ Hạo đều sẽ che chở chúng ta Ninh gia, thế nhưng là các ngươi, liền không nhất định, cho nên ta hy vọng các ngươi cùng bọn hắn đều có thể suy nghĩ kỹ càng. Ninh Cường Kỳ đứng ở nơi đó, nói với ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn nghe được, vẫn là không có nói chuyện. Các ngươi còn có cái gì muốn nói, có thể cùng nhau nói. Ninh Cường Kỳ nhìn thấy bọn hắn không nói gì, liền tiếp tục hỏi. Bệ hạ, không có cái gì. Ninh Cường Kỳ lập tức nói. Kia ba người các ngươi có thể giải quyết chuyện này sao? Ta có thể cho các ngươi ba ngày về sau, ta muốn đối với thiên hạ, nhất là trong bộ đội, tướng sĩ tuyên bố chuyện này. Ninh Cường Kỳ nhìn xem bọn hắn hỏi. Chúng ta tận lực. Trương Khắc Phong nghe được, mở miệng nói ra. Không phải tận lực, là nhất định. Ninh Cường Kỳ nhìn chằm chằm Trương Khắc Phong nói. Ừ, chúng ta nhất định. Trương Khắc Phong nghe được, khẽ gật đầu nói, trong lòng thì là khó khăn vô cùng. Hiện tại còn không biết làm sao cùng những thế gia tướng quân kia người nói đâu, cắt giảm nhiều tướng quân như vậy, như thế giao phó cũng là một cái vấn đề. Tốt. Vậy thì giao cho các ngươi. Ninh Cường Kỳ khẽ gật đầu nói. Mà tại Hồ Hảo bên kia, các quốc gia máy bay vận tải cũng bắt đầu lục tục đến, bộ đội Hồ Hảo bắt đầu đăng ký. Lúc này Đại Hùng cùng Hầu Tử cũng về tới Đô Thành Ninh Thành bên này. Hiện tại ngay tại Trương Đức Bưu trong nhà tụ hội đâu, Hồ Hảo mang theo Lương Uyển Du cũng đi qua. Sau bữa ăn, Lương Uyển Du cùng Dương Hiểu Thiến còn có Hứa Lăng Vi ra ngoài đi dạo đi, bốn người bọn họ cũng đi tới trong phòng khách cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó trò chuyện. Lần này để Đại Hùng đi, Đại Hùng nói một chút, vì cái gì phái ngươi đi? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cười đối Đại Hùng hỏi. Hắc hắc, vứt chiến công thôi. Đại Hùng nghe được, nở nụ cười. Ngu! Hầu Tử nghe được, mắng một câu. Đại Hùng nghe được, buồn bực nhìn xem Hầu Tử, nếu không phải nhìn xem hắn là mình thân đại ca, mình phải cứ cùng hắn lý luận không thể. Hầu Tử, ngươi biết. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem Hầu Tử liền hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Mục đích Đại Hùng đi. Hồ Hảo bọn hắn lúc đầu muốn hỏi một chút Đại Hùng, hỏi hắn có biết hay không Hồ Hảo để hắn mang binh đến phía Tây đi tác chiến mục đích. Đại Hùng nói là vứt chiến công, mà Hầu Tử nghe được, mắng một câu, ngu xuẩn. Hồ Hảo nghe được, liền cười nhìn xem Hầu Tử hỏi hắn có phải hay không biết. Dù sao các ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, Hảo ca. Ta thế nhưng là theo ngươi mấy chục năm, Hảo ca ngươi suy nghĩ gì, hắc hắc, ta nhiều ít vẫn là biết một chút. Hầu Tử nghe được, đắc ý nói. Vậy ngươi nói một chút. Trương Đức Bưu nghe được, cười nhìn xem Hầu Tử nói. Hảo ca người này, là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, không có chỗ tốt. Hảo ca là tuyệt đối sẽ không để bộ đội của mình động, hiệp nghị tính là cái gì chứ a? Chúng ta những người này. Người nào không biết trên thế giới này thứ vô dụng nhất chính là giữa các nước hiệp nghị, chỉ cần lợi ích đầy đủ tùy thời có thể lấy xé toang, cho nên những cái kia hiệp nghị đều là giả. Hầu Tử tiếp tục ở nơi đó cười nói. Ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu được hay không, nói giống như ngươi rất hiểu đồng dạng. Đại Hùng nghe được, dỗi một câu trở về. Ngươi chính là cùng đại ca thời gian quá dài, năng lực chỉ huy ta tin tưởng ngươi có, nhưng là, ngươi nếu là gặp ta cùng Hảo ca, hừ hừ, chúng ta có thể để bộ đội ngươi còn không có triển khai, liền bị chúng ta xử lý, tiểu tử ngươi quá chỉnh ngay ngắn. Cùng đại ca đồng dạng. Hầu tử chỉ vào Đại Hùng nói. Làm sao? Ngươi cũng diệt đi ta thôi. Trương Đức Bưu nghe được, cười nhìn xem hầu tử hỏi. Không có đâu, ngươi cùng Đại Hùng còn không giống, ngươi là rất chính, nhưng là đại ca, hắc hắc, năm đó người nào không biết, ngươi cùng Hảo ca phối hợp thiên ý vô phùng, ngươi chính đó cũng không phải là loại kia cổ hủ chính, ngươi là tâm chính, nhưng là ngươi có thể biết ta là thế nào chơi. Hắn không biết Đại Hùng hắn biết cái đích gì à? Hầu tử chỉ vào Đại Hùng nói. Đúng, hầu tử điểm ấy thật đúng là thấy rõ. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười nói. Ừ, không sai, ta chỉ lo lắng Đại Hùng cái này, ngươi nói ngươi cùng ở bên cạnh ta, đem chính học xong, nhưng là ta ngươi nhưng không có học được. Cũng trách ta. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Hầu tử chính là ta đều học được, chính, hắn ngược lại khinh thường đi chơi, có thể đằng sau âm chết, tuyệt đối không ở phía trước cùng hắn liều. Hồ Hảo nghe được, thì là cười nói. Hảo ca, ngươi đừng bảo là ta, ngươi cũng kém không nhiều. Hầu tử nghe được, lập tức đối Hồ Hảo cười nói. Ngươi cùng kẻ lỗ mãng thế nhưng là kém xa, hắn a, vừa chính vừa tà, muốn chính hắn liền đăng, muốn tà hắn liền tà. Liền nhìn phương diện kia lợi ích lớn, phương diện này ba người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, điểm ấy ngươi đến phục. Trương Đức Bưu nghe được, chỉ vào hầu tử nói. Đại ca, ta ngưu như vậy. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nói nhảm, lão tử còn không biết ngươi trong lòng có càn khôn, trên tay có thủ đoạn chủ. Trương Đức Bưu cũng rất đắc ý nói. Ai u đi các ngươi từng cái a? Rốt cuộc là vì cái gì có thể hay không nói cho ta, giống như liền ta không biết. Đại Hùng nhìn thấy ba người bọn hắn chính ở chỗ này nói không muốn quan sự tình. Mà Đại Hùng liền muốn biết, Hồ Hảo rốt cuộc phái hắn đi qua làm chi. Ngươi chừng nào thì tính cách cũng vội vã như vậy rồi. Hồ Hảo cười hỏi. Hảo ca có thể không vội, ba người các ngươi đều biết, liền ta không biết, cùng với các ngươi. Ta có áp lực các ngươi biết sao? Cùng tướng quân khác cùng một chỗ, ta là nghiền ép bọn hắn. Đại Hùng lập tức nói, mà Hồ Hảo bọn hắn nghe được, thì là phá lên cười. Tiểu tử ngốc, lợi ích biết không? Không có lợi ích, ra cọng lông binh a, đế quốc chúng ta tướng sĩ mạng không phải mạng a, ngươi không biết Hảo ca yêu quý nhất tướng sĩ sao? Chú ý nhất tình huống thương vong sao? Ngốc hay không ngốc a ngươi còn đi theo đại ca Hảo ca nhiều năm như vậy người. Hầu tử nghe được, đối Đại Hùng mắng lên. Có cái gì lợi ích sao? Như thế địa phương xa, chúng ta còn có thể đoạt Bố Lâm quốc tiền hay sao? Đại Hùng đối hầu tử tiếp tục hỏi. Thổ địa. Hầu tử đối Đại Hùng hô. Thổ địa. Đại Hùng nghe được, nghi hoặc nhìn hầu tử. Nói nhảm còn có cái gì so thổ địa đáng tiền. Hầu tử nhìn xem Đại Hùng nói. Như thế địa phương xa muốn làm gì. Đế quốc còn muốn đem lãnh thổ khuyết trương đến bên kia đi không được. Đại Hùng nghe được sờ đầu một hồi cảm giác không đáng giá. Nói nhảm bao xa còn không phải đi máy bay đi qua. Ngươi suy nghĩ một chút máy bay phát minh trước đó. Liền chỉ riêng một tòa thành thị đến một cái khác thành phố, đều muốn một ngày thời gian, hiện tại xa như vậy, có máy bay, sợ cái gì? Còn không phải như vậy có thể vì đế quốc mang đến lợi ích. Để ngươi đến bên kia đi, một cách là vứt chiến công, một cách khác là được, liền là lúc trước chúng ta tại phía tây bên kia cũng coi như đánh ra một chút manh mối, hiện tại ngươi đi, đánh ra Đại Hùng cờ hiệu đi ra, như vậy những địa phương kia dân chúng liền không khả năng đi phản đối ngươi. Ta nghe nói, hiện tại Trung Linh quốc không có giữ vững chúng ta lúc trước đánh xuống những địa phương kia. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ngươi mang theo bộ đội giết tới Bố Lâm quốc. Mặc dù khoảng cách lúc trước chúng ta đánh xuống địa bàn địa phương vẫn có chút xa, nhưng là, thì là tại phía tây được không? Bọn hắn khẳng định sẽ phái ra người đến liên hệ ngươi, biết hay không? Tăng thêm dân chúng ở giữa lẫn nhau tuyên truyền, ngươi đại hùng danh hào liền đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta liền có khả năng có thể khống chế phía tây thổ địa. Ai u, muốn mạng a, ta làm sao có ngươi dạng này đệ đệ? Hầu tử ngồi ở chỗ đó, đối đại hùng phân tích xong còn thở dài. A, như thế a. Đại hùng sờ đầu một hồi, xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, nói tiếp. Ngươi khoan hãy nói, các ngươi cân nhắc thật là đủ xa a. Nói nhảm, hiện tại chúng ta quản lý là một quốc gia, một cái đế quốc, không cân nhắc xa, có thể làm a. Hồ Hảo nghe được, cười mắng lên. Ừ, có đạo lý, các ngươi nói như vậy. Ta liền hiểu. Đại hùng khẽ gật đầu nói. Hầu tử, ngươi có muốn hay không đi? Hồ Hảo cười nhìn xem hầu tử nói. Ta là vùng núi bộ đội, đến đó làm gì? Hầu tử nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, ta cũng nghĩ để ngươi vứt chút chiến công bằng không, đến lúc đó khả năng đại hùng chức phong vương, liền cảm giác có chút có lỗi với ngươi. Hồ Hảo nói với hầu tử. Không có việc gì, phong vương không phong vương ta không quan tâm, ta quan tâm là chờ trận chiến đánh xong về sau, huynh đệ chúng ta mấy cái. Không có việc gì là có thể ngồi cùng một chỗ, đánh một chút bài, chém gió cái gì, như thế mới là hạnh phúc. Hầu tử khoát tay nói. Vậy được, vậy ngươi muốn chờ các loại đế quốc trên biển những cái kia hòn đảo, liền giao cho ngươi, ngươi muốn giúp ta thu hồi lại. Hồ Hảo nghe được, yên tâm khẽ gật đầu. Yên tâm đi, bất quá, hắc hắc, được rồi. Hầu tử lúc đầu còn muốn nói điều gì, vừa nhìn thấy Trương Đức Bưu. Lập tức hắc hắc hai câu, không nói. Nói a, ngươi thấy ta, liền không nói, ngươi mấy cái ý tứ. Lại nghĩ tới điều gì ý nghĩ xấu, hơn nữa còn là muốn dẫn lấy kẻ lỗ mãng đi ra ý nghĩ xấu. Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm hầu tử hỏi. Đại ta, cái này ngươi coi như oan uổng ta a, Hảo ca ở chỗ này, ngươi nói, lần kia gặp rắc rối không phải Hảo ca chú ý, ta cái gì dám ra chú ý. Hầu tử nghe được quát lấy Trương Đức Bưu, mà Hồ Hảo thì là trừng mắt hầu tử. Vừa mới nghĩ nói cái gì? Trương Đức Bưu không tin tiếp tục nhìn chằm chằm hầu tử hỏi. Không có gì cái kia cái gì, ta muốn Hảo ca mang ta ra ngoài cua gái cái gì, Hảo ca có bản sự này. Hầu tử lập tức cười nói. Ta tin ngươi mới có duyệt, đừng để ta biết ngươi muốn làm gì, nếu để cho ta biết cẩn thận ra của ngươi. Trương Đức Bưu cảnh cáo hầu tử nói. Không biết, không biết, ta một mực rất cẩn thận. Hầu tử cười nói, tiếp lấy huyên đệ bốn cái, liền tiếp tục tại Trương Đức Bưu trong nhà trò chuyện. Buổi chiều, Đại Hùng liền mang theo một cái cấm vệ quân đặc chủng đoàn trung đội, làm chức phi cơ hướng Bố Lâm Quốc bên kia. Mà tại Bố Lâm Quốc nơi đó thời gian ban đêm, Đại Hán Đế Quốc nhóm đầu tiên bộ đội, cũng chính là bộ đội Lưu Thư Giật. Đã tới Bố Lâm Quốc, Lưu Thư Giật đến Bố Lâm Quốc, lập tức mệnh lệnh bộ đội bắt đầu chia tán tiến lên. Bởi vì hiện tại bọn hắn hạ xuống địa phương, khoảng cách Bố Lâm Quốc đô thành bên kia không đủ là 300 cây số dáng vẻ, cho nên toàn bộ bộ đội phải nhanh chóng tiến về Bố Lâm Quốc đô thành cứu viện đi. Tư lệnh, ngươi nói cái này Đại Hùng có năng lực gì, thế mà còn có thể chỉ huy ngươi. Hắn một cái mới tư lệnh tập đoàn quân còn có thể chỉ huy chúng ta. Lúc này trên xe, một cái thiếu tướng đối thượng tướng Lưu Thư Giật nói. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi loạn tước đầu lưới có tin ta hay không quất chết ngươi. Lưu Thư Giật nghe được, quay đầu nhìn xem vị thiếu tướng kia mắng lên. Vị thiếu tướng kia là hắn cảnh vệ sư đoàn sư trưởng. Được không tư lệnh, ta là vì ngươi bất bình, hiện tại cũng có tin tức. Nói về sau vượt qua một cái tập đoàn quân bộ đội tác chiến quan chỉ huy đều muốn là tiên phong tướng quân, hiện tại cái này Đại Hùng tới đảm nhiệm quan chỉ huy. Không chính là nói rõ tương lai nếu như hắn đảm nhiệm tiên phong tướng quân sao? Hắn mới đến đế quốc bao lâu thời gian, tư lệnh ngươi thế nhưng là rất sớm đã đi theo bệ hạ. Vị thiếu tướng kia tiếp tục nói với Lưu Thư Giật. Ngươi nghe kỹ cho ta. ta nếu là được nghe lại ngươi chỉ trích quan chỉ huy, chỉ trích bệ hạ sự tình, lão tử đập chết ngươi, mẹ kiếp nó, chuyện của lão tử còn muốn ngươi quản à, chính ta có bao nhiêu cân lượng còn cần ngươi nói. Ta cho ngươi biết, lão tử là tốt số hiểu không? Liền là theo chân bệ hạ thời gian dài bằng không, liền ta cái tuổi này còn có thể làm thượng tướng, một chuẩn tướng đều đã là nghịch thiên, hiểu không? Nên biết đủ. Hảo ca an bài quan chỉ huy, khẳng định có hắn dự định, không có tính toán, hảo ca sẽ thuận tiện an bài, chúng ta đi theo hảo ca bên người thời gian dài như vậy người, hảo ca là loại kia cân nhắc không toàn diện người sao? Chớ cùng lão tử nói, ngươi là tốt với ta, liền cho lão tử nghe mệnh lệnh làm sự tình, đế quốc an bài, quân bộ an bài, bệ hạ an bài, không phải là các ngươi có thể thấy rõ. Lưu thư giật đối sư trưởng kia liền mắng lên. Ừ, tư lệnh, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Vì thiếu tướng kia thấy được lưu thư giật nổi giận, lập tức xin lỗi nói. Các ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng đánh trận là trò đùa à, mấy triệu bộ đội chỉ huy, ngươi để cho ta chỉ huy, lão tử cũng không dám chỉ huy nhiều bộ đội như vậy. Không có năng lực, ai dám đảm nhiệm quan chỉ huy? Kia là muốn vì toàn quân 2 triệu tướng sĩ phụ trách, hừ. Lưu thư giật tiếp tục đối với vị thiếu tướng kia cảnh cáo.